Nếu không chị sẽ tung ảnh em mặc đồ nữ lên mạng đấy. Quả nhiên vừa qua một phút, số người xem kênh phát trực tiếp bắt đầu tăng nhanh, số phiếu bình chọn cho Vivi cũng bắt đầu tăng mạnh. Kỷ Trình khiêu khích trừng mắt nhìn về phía Chu Lâm Na, lại lên tiếng chăm chọc. Hừ, làm như chỉ có cô mới có thể tìm được người kéo phiếu sao? Thế nhưng số phiếu của Vivi vẫn không đuổi kịp số phiếu của Trịnh Viện. Đột nhiên, số phiếu của Trịnh Viện đột ngột tăng vọt thêm vài vạn phiếu, mà số phiếu của Vivi lại có dấu hiệu sắp ngừng tăng. Chu Lâm Na nhếch mép cười, cất điện thoại di động. Số phiếu còn còn mà bọn họ vừa kéo đó, chỉ cần chị họ hình nhì của cô ta đăng lên Weibo liền có thể tăng gấp mấy lần chỗ phiếu đấy. Khung bình luận trên kênh phát trực tiếp rất nhanh đã bị fan của Lê Hình Nhi chiếm lĩnh. Biết Trịnh Viện vốn là họ hàng của Lê Hình Nhi, vì thế liền nỗ lực bồi đèn Thiên Nga Đen Vivi. Thiên Nga Đen xấu muốn chết, nhảy xấu như vậy. Thiên Nga Đen xấu quá, ủng hộ Thiên Nga Trắng. Nghiệp dư mà đi so với người chuyên nghiệp sao, đúng là tìm ngược mà. Trên sân khấu, Vivi thực hiện động tác xoay tròn, đá chân, nhảy lên đều gần như hoàn mỹ, nhưng trên kênh phát sóng trực tiếp chỉ có lời ca ngợi Thiên Nga Trắng Trịnh Viện. Trịnh Viện đứng một bên nhìn Vivi, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Người ngoài nghề không nhìn ra, nhưng bản thân cô ta biết mỗi một động tác của Vivi hoàn thành không hề thua kém gì với diễn viên múa chuyên nghiệp như cô ta. Cô ta đúng là quá xem nhẹ thực lực của mộ Vivi. Kỷ Trình lo lắng quan sát phát sóng trực tiếp, rõ ràng người đang biểu diễn trên sân khấu là Vivi, còn biểu diễn rất tốt, nhưng mà trên kênh phát sóng trực tiếp đều là người ủng hộ Trịnh Viện, mà số phiếu của Trịnh Viện cũng liên tục tăng mạnh. Tuy rằng có một số fan qua đường không bị mù, có lý trí khen ngợi Thiên Nga Đen nhảy rất tốt, nhưng toàn bộ đều bị lời mắng chửi của fan Lê Hình Nhi nhấn chìm. Thiên Thiên, em họ cậu còn có thể lôi kéo chúng ta thêm bao nhiêu người nữa? Kỷ Trình hỏi. Lạc Thiên Thiên có một người em họ là game thủ nổi tiếng, số phiếu vừa rồi đều là anh ta lôi kéo được. Chỉ sợ không có bao nhiêu. Thiên Thiên cắn răng nhỏ giọng nói. Mình gọi cho ba mình, nhờ ông ấy đăng lên Weibo xem thế nào. Được được, cậu nhanh đi đi. Kỷ Trình không ngừng gật đầu. Ba của Thiên Thiên là một nhạc sĩ có chút danh tiếng, có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng từng hát bài hát của ông ấy viết, dùng Weibo của bà cô để lên tiếng, rồi nhờ ông ấy chia sẻ Weibo, chắc cũng có thể lôi kéo không ít số phiếu cho Vivi. Chu Lâm Na và Chu Hiểu Cầm nhìn số phiếu của Trịnh Viện đang gấp mấy lần số phiếu của Vivi, đắc ý mỉm cười. Còn chưa từ bỏ ý định sao? Số phiếu đã nhiều như vậy rồi, các người làm sao có thể đuổi kịp? Đó là do các người dùng mánh khóe. Nếu các người không dựa vào việc lôi kéo fan ủng hộ, chỉ dựa vào thực lực so sánh, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Kỷ Trình cắn răng mà nói. Vivi múa căn bản không hề kém hơn Trịnh Viện. Nếu không phải mấy năm nay Trịnh Viện có chút danh tiếng ở đoàn múa ba lê thủ đô, số phiếu của ai cao hơn cũng chẳng biết được. Hiện tại bọn họ lại tìm một tiểu hoa đáng nổi tiếng là Lê Hình Nhi để kéo số phiếu. Với số phiếu này, cô ấy thật sự khó có thể đuổi kịp. Đột nhiên một nam sinh đeo mắt kính tiến vào hậu trường, nhìn Kỷ Trình lịch sự hỏi một câu. Xin hỏi mộ Vivi là bạn nào? Kỷ Trình đưa mắt nhìn qua rồi mở miệng nói. Vivi đang ở trên sân khấu, cậu đã tới tìm cậu ấy thì lấy điện thoại ra bầu cho cậu ấy đi. Nói xong chỉ dẫn cậu nam sinh đeo mắt kính bỏ một phiếu cho Vivi. Hiện tại có thêm phiếu nào thì hay phiếu ấy vậy. Chu Hiểu Cầm thấy Kỷ Trình đến một phiếu cũng không bỏ qua, liền cười nhạo. Phiếu như vậy cậu cũng muốn? Muốn tội cho cậu mượn di động để bầu cho cô ta một phiếu không? Nam sinh mắt kính bị Kỷ Trình lôi kéo bỏ phiếu xong liền rời đi. Cậu ta ra khỏi hậu trường lại gọi một cuộc điện thoại. Cậu ba, người còn đang ở trong trường nhưng mà hình như đang phát sóng trực tiếp thi đấu với người khác, còn bỏ phiếu gì đó. Vậy còn chờ gì nữa, chia sẻ phát sóng trực tiếp cho tôi. Người đầu dây bên kia điện thoại có vẻ là không kìm nổi mà quát lên. Nam sinh đeo mắt kính vội vã cướp điện thoại, chia sẻ phát sóng trực tiếp. Lạc Thiên Thiên gọi điện thoại xong đi ngang qua nam sinh nọ, nhưng không để ý trở về hậu trường, lại nói với Kỷ Trình. Ba mình đang họp, phải đợi nửa tiếng nữa mới có thể gọi lại cho ba mình. Nhưng mà chỉ còn 10 phút nữa là cuộc thi kết thúc rồi. Kỷ Trình vô cùng lo lắng. Chu Lâm Na lại đắc ý hơn nghiền đầu nói. Hiểu Cầm à, cậu suy nghĩ một chút xem, ngày mai chúng ta nên sắp xếp công việc gì cho người tạm thời của chúng ta đây. Trong lúc Chu Lâm Na và Chu Hiểu Cầm đang đắc ý chuẩn bị ăn mừng, những học sinh trong lớp ba lê đột nhiên hưng phấn hét to. Trời ạ, tăng rồi, số phiếu của Thiên Nga Đen tăng mạnh như vậy. Kỷ Trịnh và Lạc Thiên Thiên nghe thấy vậy liền ngạc nhiên, không thèm để ý đến Chu Hiểu Cầm, vội vàng lấy điện thoại ra xem. Mở phát sóng trực tiếp, liền thấy số phiếu của Thiên Nga Đen đang điên cuồng tăng lên một cách chóng mặt, có thể so với tốc độ của hỏa tiễn. Ôi trời, vị thần tiên nào giáng xuống cứu vớt chính nghĩa vậy? Cuộc bình luận trên kênh lập tức đảo ngược. Thiên Nga Đen ngầu quá đi mất, khí chất của Thiên Nga Đen quá mạnh mẽ. Vì sắc cúi đầu, tôi bỏ phiếu cho Thiên Nga Đen. Cậu chủ nói không sai, chúng ta cùng bỏ phiếu cho Thiên Nga Đen. Thiên Nga Đen ngầu hơn cả cậu chủ nhà chúng ta rồi, bỏ phiếu thôi. Chu Hiểu Cầm nhìn thấy số phiếu của Mộ Vi Vi càng ngày càng tăng mạnh, thậm chí còn đuổi kịp số phiếu của Trình Viện. Khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của cô ta vì tức giận mà trở nên vặn vẹo khó coi, lại gào lên một tiếng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chu Hiểu Cầm và Diệp Mị còn chưa kịp tìm hiểu ra ngọn nguồn làm tăng số phiếu của Mộ Vi Vi thì nữ sinh của lớp múa ba lệ đã hưng phấn hét ầm lên. Là Thời Dịch. Nam thần Thời Dịch đang xem phát sóng trực tiếp lại còn ủng hộ Vi Vi. Ôi trời ơi, không hổ là nam thần của tôi, quá có mắt nhìn rồi. Thời Dịch là ai cơ chứ? Là tiểu thịt tươi nổi tiếng bậc nhất hiện tại của nước Tây, thậm chí cả fan châu Á, fan Weibo có khi lên tới 5 triệu. Khuôn mặt đẹp trai mê người, bất kỳ buổi biểu diễn nào cũng cháy vé nhanh chóng. Là người đại diện của các nhãn hàng nổi tiếng đang tranh giành. Quan trọng hơn, anh ta còn là cậu ba của tập đoàn Phó Thị, tập đoàn tài chính đứng đầu của nước Tây, Phó Thời Dịch. Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên há mồm trợn mắt, mở phát sóng trực tiếp ra xem, thì vừa đúng thấy Phó Thời Dịch đã chia sẻ phát sóng trực tiếp, lại còn bình luận một câu. Thiên Nga Đen ngầu hơn tôi không phục nha. Ngay lập tức, phía dưới hiển thị bình luận của người bạn tốt anh ta. Đúng là ngầu hơn cậu. Đúng là ngầu hơn cậu thật đấy. Đồng thời, hai người đều chia sẻ phát sóng trực tiếp ấy. Vốn chỉ có hơn 20 vạn người xem, trong một phút ngắn ngủi, lượng người xem đã lên tới gần 100 vạn người, đã vậy còn không ngừng tăng lên. Mà Vì Vì vẫn luôn bị bỏ lại phía sau, kém Trình Viện cả 10 vạn phiếu. Trong giây phút ngắn ngủi, số phiếu tăng vọt lên, liền lập tức bỏ xa số phiếu của Trình Viện, trực tiếp nghiền nát số phiếu của cô ta. Lạc Thiên Thiên, Kỷ Trình và đám học sinh lớp múa kích động tới mức ôm nhau, vừa nhảy vừa ăn mừng. Hai chị em nhà họ Chu đương nhiên không phục, khinh thường mà hừ lạnh. Số phiếu cao hơn đã làm sao? Bản lĩnh đem thực lực vượt qua Trình Viện đi. Đúng thế, đã tách quay bộ chính thức của Vũ đoàn Ba Lê Thủ Đô cùng Vũ đoàn Ba Lê Hoàng Anh vào. Thực lực của thứ nghiệp dư và người chuyên nghiệp, người có chuyên môn vẫn rõ nhất. Trên sân khấu lúc này, tất cả hai phần đều là song song trình diễn. Vì Vì và Trình Viện nghe tiết tấu, bật nhạc, động tác xoay năm vòng, ôm chân xoay vòng, cùng các loại tư thế có độ cao như nhảy cao, xoạc chân. Trình Viện thấy Vì Vì dễ dàng nhảy lên cao, xoạc chân, rồi nhẹ nhàng uyển chuyển tiếp đất một cách vô cùng đẹp mắt, thì âm thầm hận đến mức nghiến răng. Nếu đã khó phần cao thấp, vậy thì dùng động tác khó nhất đi. Như cô mong muốn thôi. Nói xong, Vì Vì lại tạo dáng đầy ưu nhã, cộng thêm khuôn mặt trang điểm xinh đẹp càng làm cho cô quyến rũ, cao ngạo như một nữ vương. Nhạc chuyển qua tiết tấu nhanh, hai người cùng lúc mở rộng tay, nâng đùi, liên tục dùng lực xoay tròn tại chỗ. Kỷ lục cao nhất khi thực hiện động tác này của Trình Viện là xoay 26 vòng. Cô ta có thể tự tin rằng, đối với loại động tác có kỹ thuật cao này, Mộ Vì Vì không có cửa thắng cô ta. Tưởng rằng Mộ Vi Vi xoay không đến 10 vòng sẽ dừng lại, nhưng hiện tại đã qua 20 vòng rồi. Mộ Vi Vi không những không dừng lại, mà mỗi động tác xoay người vẫn rất hoàn mỹ, đủ tiêu chuẩn mang đi làm sách giáo khoa. Trình Viện Viện gấp gáp, cô ta dùng lực chân mạnh hơn, muốn phá kỷ lục, nhất định phải thắng Mộ Vi Vi. Nhưng đời không như là mơ nha, vì sử dụng lực quá nhanh và đột ngột, chân trái của cô ta vang lên một tiếng rắc, giòn rã. Cả người lập tức mất thân bằng mà ngã nhào xuống sân khấu. Vì Vì vẫn ưu nhã, ung dung hoàn thành màn xoay 32 vòng, rồi chân phải nhẹ nhàng chạm đất, bình tĩnh nhìn xuống khán đài, cúi chào và kết thúc màn biểu diễn. Bình luận trên kênh trực tiếp đã hoàn toàn bùng nổ. Mẹ ơi, cú xoay người 32 vòng trong truyền thuyết. Bùng một tiếng, tôi quỳ xuống đây. Đầu gối của tôi vỡ luôn rồi. Thiên Nga Đen khí phách quá vô song đi. Thiên Nga Đen Vì Vì ưu nhã xoay tròn, hoàng mỹ chào tạm biệt. Thiên Nga Trắng Trình Viện ngã sắp xuống sân khấu vô cùng chật vật. Ai thắng ai thua, vừa nhìn một màn này cũng đã đủ hiểu. Vì Vì vừa tiến vào hậu trường, Kỷ Trịnh và Lạc Thiên Thiện đã kích động xông tới ôm lấy cô, mừng rỡ như điên. Vì Vì, chúng ta lại thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Mấy học sinh lớp Ba Lệ nhìn thấy cô thực hiện cú xoay 32 vòng kinh điển trên phát sóng trực tiếp, cũng sùng bái không thôi, quay quanh mà chúc mừng cô. Số phiếu từ đầu vẫn luôn bị đè ép, bọn họ đều cho rằng cô nhất định sẽ thua, nhưng mà nằm mơ cũng không nghĩ tới, thần tượng thời dịch của bọn họ đột nhiên chạy đến xem phát sóng trực tiếp, còn công khai ủng hộ Thiên Hà Đèn trên tài khoản Weibo của mình. Đám fan khổng lồ của anh lập tức chen chúc vào xem phát sóng trực tiếp, qua mấy phút ngắn ngủi liền đem số phiếu của Thiên Hà Đèn tăng vọt lên mấy nghìn lần. Vì Vì đang khó chịu, làm gì còn để ý đến việc mình thắng, bị bọn họ ôm có chút không thở nổi, lại nhỏ giọng mà hỏi: để mình ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đã, mình có hơi choáng. Tuy rằng cô có học múa ba lê, nhưng nói về việc chuyên môn vũ đạo thì cô không tốt như Trịnh Viện, nhưng bù lại cô từng học võ nên biết cách khống chế lực và vận dụng cơ bắp. Hơn nữa cô còn có nền tảng vũ đạo, cho nên mới có thể hoàn mỹ hoàn thành cú xoay 32 vòng kinh điển kia. Nói thật, bây giờ cô đang mệt sắp xỉu đến nơi, hoa mắt, chóng mặt, chân thì đau muốn chết. Nhưng có điều, người đau đớn hơn chắc chắn là Trịnh Viện. Cô nghe rất rõ ràng tiếng sườn chân của cô ta bị gãi. Với vết thương này, cô ta có thể tiếp tục múa ba lê hay không còn không chắc nha. Kỷ Trịnh và Lạc Thiên Thiên vội vàng đỡ cô ngồi xuống, rót cho cô một ly nước, lo lắng mà hỏi: có cần đi bệnh viện không? Vì Vì uống một ngụm nước rồi lắc đầu: không cần đâu, mình nghỉ ngơi một chút là được rồi. Một nữ sinh lớp múa ba lê đang lướt quay bộ đột nhiên khiếp sợ trợn to mắt nhìn thấy trên bảng hot search: ôi trời ơi, Mộ Vi Vi, cậu cùng nam thần nhà mình lên hot search rồi. Nam thần nào? Vì Vì ngơ ngác hỏi. Kỷ Trịnh cũng nhanh chóng lướt quay bộ. Quả thật cô ta thấy đứng hạng 20 trong bảng tìm kiếm chính là tiêu đề Thời Dịch Thiên Hà Đen. Cô lại kích động kêu lên: ôi trời ơi, không hổ là nam thần của mình, ông trời phái xuống để cứu chính nghĩa, cứu chúng ta khỏi nước sôi lửa bỏng này mà. Nếu không nhờ số lượng fan khổng lồ của Phó Thời Dịch dũng mãnh sàn vào phát sóng trực tiếp ở phiếu cuối cùng và bỏ phiếu thì khẳng định bọn họ đã thua. Nhưng mà sao cậu ba lại đột nhiên đi xem phát sóng trực tiếp nhỉ? Một nữ sinh tò mò mà nói thầm. Tuy rằng cuộc thi này rất náo nhiệt ở Trung học Anh Thành, Lê Hình Nhị cũng đã trợ giúp Trịnh Viện lôi kéo ở trên mạng, nhưng độ hot cũng không thể nào đạt tới trình độ thu hút của Thời Dịch. Để ý nhiều như vậy làm gì, chỉ cần biết nam thần đã cứu chúng ta là được. Kỷ Trịnh nói xong lại nhìn thoáng qua cố Vi Vi. Trước đó cô ở nhà họ Phó, Phó Thời Dịch có ủng hộ cô cũng không có gì là kỳ quái. Các cô ở bên này đang vui mừng, Chu Lâm Nạ thì lo đến mức sức đầu mẻ trán. Bình luận trên kênh phát sóng trực tiếp đều chửi rủa Trịnh Viện tồi tệ, không nhìn nổi, nhưng lại nâng Thiên Nga Đèn cố Vi Vi lên tận trời. Cô ta càng đọc, tai càng rung, cuối cùng điện thoại di động rơi xuống mặt đất. Cô Diệp, hiện tại phải là 0570, làm sao bây giờ? Mọi chuyện đã hoàn toàn mất khống chế, vốn là muốn tạo độ hot cho đĩa đơn mới của cô ta. Hiện tại, cô ta không chỉ không tạo được tiếng tăm, còn khiến Mộ Vi Vi lên hot search trên Weibo chỉ trong một giờ ngắn ngủi. Gọi điện thoại cho công ty trước đã, có lẽ có thể lợi dụng cơ hội này để đưa em lên bảng hot search. Diệp Mị bình tĩnh nói, có Phó Thời Dịch, người chỉ cần thở thôi cũng có thể nằm trong bảng hot search kia. Chỉ cần được chung một chỗ với tên của anh ta, sẽ không lo không được nổi tiếng. Kỷ Trịnh và một đám fan của Phó Thời Dịch nghe thấy vậy, dậm chân nổi giận, bắt nạt các cô không nói, giờ còn muốn ăn ké danh tiếng của nam thần nhà họ sao? Không đợi họ lên xé xác đám người Chu Lâm Na, Trịnh Viện vẫn luôn bị bỏ quên trên sân khấu, được một nhân viên tốt bụng đỡ xuống hậu trường. Không nói hai lời, liền tát thật mạnh vào mặt của Chu Lâm Na, đang định gọi điện thoại cho quản lý. Một cái tát kia của Trịnh Viện không chỉ đánh Chu Lâm Na trở nên ngu ngốc, mà cũng làm cho đám người Kỷ Trịnh Trịnh kinh ngạc. Bọn họ còn chưa nhào lên xé xác cô ta mà hai người đã nội chiến như thế này. Lạc Thiên Thiên đỡ cố Vi Vi đứng dậy rồi nói, đi thôi, không còn sớm nữa. Mình muốn ở lại xem bọn họ xé xác nhau như thế nào. Kỷ Trịnh có chút luyến tuyết, không muốn bỏ qua trò hay này. Một cái tát kia của Trịnh Viện làm cho cô thấy thật sảng khoái, so với mình tự nhào lên đánh Chu Lâm Nạ còn sướng hơn. Nhưng nói thật, Chu Lâm Nạ cũng đáng bị đánh thật. Trịnh Viện bởi vì cô ta mà chấp nhận cuộc thách đấu này, bị thương ngã trên sân khấu lâu như vậy. Thế mà Chu Lâm Na không thèm quan tâm chút nào, không đánh cô ta mới là lạ. Kỷ Trịnh và Lạc Thiên Thiên đưa Vi Vi đi thay quần áo, đứng bên ngoài bức rèm mà hỏi: Vi Vi à, có phải cậu đã sớm biết mình nhất định sẽ thắng Trịnh Viện không? Không có, mình chỉ chắc chắn thực lực của mình không thua kém cô ta mà thôi. Cô Vi Vi thay quần áo xong kéo tấm rèm ra. Lòng hiếu thắng của Trịnh Viện Viện nhất định lúc say sẽ muốn thắng mình, vì vậy chân cô ta bị thương là điều tất nhiên. Cô ta bị thương chân khẳng định sẽ bỏ lỡ vị trí đội trưởng đội múa ba lê, thậm chí việc học tập ở vũ đoàn ba lê Hoàng Gia Anh cũng sẽ đổi thành người khác. Đây chính là cơ hội cô ta đợi 5 năm liền. Còn việc người hầu cho Chu Lâm Na 1 tháng thì sao? Kỷ Trình lại nói. Vì Vì cười thần bí. Bởi vì trong tay mình còn một lợi thế khiến cô ta phải ngoan ngoãn nghe lời. Trong tay cô có ảnh của Chu Mỹ Cầm, chỉ cần nhắn một cái tin cho Chu Mỹ Cầm, Chu Lâm Na hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng qua cô cũng không ngờ tới việc Phó Thời Dịch lại đột nhiên chèn chân vào chuyện này. Ba người thu dọn đồ đạc xong thì từ đằng xa đã thấy một chiếc xe cứu thương đưa Trịnh Viện rời đi. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên đỡ Vì Vì đi tới ven đường, không yên tâm lại nói: Vẫn nên để bọn mình đưa cậu về đi, chân cậu đã sưng lên thế này. Không cần đâu, mình gọi xe rất nhanh sẽ đến thôi mà. Vì Vì từ chối ý tốt của các cô ấy. Buổi chiều Phó Hàn Tranh gọi điện thoại, có khi hiện tại anh ta cũng đã về đến chung cư Cẩm Tú cũng nên. Nếu để các cô ấy đưa cô về nhà, lát nữa họ thấy cô ở cùng Phó Hàn Tranh, cô thật sự không thể nào giải thích rõ ràng được. Lạc Thiên Thiên thấy cô kiên trì nên gọi xe cho cô, đỡ cô lên. Ngày mai mình giúp cậu xin nghỉ, cậu ở nhà nghỉ ngơi một hôm đi. Vi Vi gật đầu mệt mỏi, tựa lưng vào ghế. Khi xe tới gần chung cư Cẩm Tú thì xuống xe, tự mình đi đến hiệu thuốc mua thuốc chống sưng và lưu thông máu, gắng gượng đi bộ một đoạn để trở về. Vừa mới đi đến dưới tầng liền nhìn thấy Phó Hàn Tranh đi từ bên trong ra, nhìn cô trầm giọng hỏi: Vì sao không nghe máy? Vì Vì giật mình: Tôi để im lặng nên không nghe được. Phó Hàn Tranh duỗi tay chuẩn bị đỡ cô, cô lại né sang bên cạnh 2 bước, giây tiếp theo đã bị một cánh tay kéo lại, trực tiếp bế lên. Mặc dù cô không tính là lùn so với đám nữ sinh, nhưng ở trước mặt của một người đàn ông cao 1m8 như Phó Hàn Tranh thì thật sự là khá nhỏ nhắn, xinh xắn. Vào thang máy, cô nằm trong lòng anh, duỗi tay ấn số, mở miệng nói: Không phải anh muốn đi ra ngoài sao? Sắc mặt của Phó Hàn Tranh có phần lạnh lùng. Đón em. Cảm ơn. Làm phiền tổng giám đốc Bạc tỷ như anh ngự giá đi đón cô, thật sự là tội lỗi chồng chất, quá đổi tội lỗi rồi. Trở lại căn hộ, Phó Hàn Tranh đặt cô xuống sofa trong phòng khách, thuận tay tháo giày ra giúp cô. Nhìn thấy ngón chân đã sưng đỏ thì liền nhíu mày: Có muốn tôi đưa em đến bệnh viện không? Không cần đâu, tôi mua thuốc rồi. Vì Vì vội vàng trả lời, rồi lấy phần thuốc mỡ mình vừa mua về, dự định tự vôi. Chờ chút đã. Phó Hàn Tranh nói xong đứng dậy đi vào toilet. Chỉ lát sau, anh bưng ra một chậu nước ấm, tháo chiếc giày còn lại của cô, đặt đôi chân cô vào chậu nước ấm. Vì Vì thấy anh còn chưa đi, lại cười gượng nhắc nhở: Cảm ơn, tôi tự làm là được rồi, anh cứ về phòng làm việc xử lý công việc của anh đi. Phó Hàn Tranh giả điếc, đợi vài phút nhấc chân cô ra khỏi chậu, lấy khăn mặt lau sạch rồi đặt lên sofa, sau đó lấy thuốc cô mang về mở ra đọc hướng dẫn sử dụng. Vì Vì chấn kinh tới mức rụt chân lại, dở khóc dở cười mà nói: Tổng giám đốc Phó, tôi tự làm được mà. Phó Hàn Tranh một tay kéo chân cô qua nắm lấy, một tay lấy tăm bông thấm nước thuốc rồi bôi vào chỗ sưng. Mùi thuốc gây mũi rất nhanh đã tràn ngập trong không khí. Vì Vì ngẩn người nhìn Phó Hàn Tranh đang giữ lấy chân cô để bôi thuốc, nhất thời có chút hốt hoảng. Khi cô tập võ ở nhà họ Cố, cô cũng từng bị thương ở chân. Cô Từ Đình cũng rất khẩn trương bế cô về, sau đó gọi bác sĩ và người đến chăm sóc cho cô, mà chính anh ta chỉ đứng bên cạnh. Cô vẫn cảm thấy, mặc dù cô và Tứ Từ Đình cùng nhau sống từ nhỏ đến lớn, nhưng tình yêu của cô và anh ta còn thiếu thứ gì đó. Giờ phút này, hình như cô đã hiểu ra rồi. Thứ khiếm khuyết giữa cô và anh ta chính là cô không thể xác định được trong lòng anh ta có thật sự là yêu cô không. Trước kia luôn nghe nói Phó Hàn Tranh thâm trầm khó dò, nhưng mà người đàn ông này ở trước mặt cô luôn có thể rõ ràng cảm giác được cảm xúc của anh. Anh thích cô, anh lo lắng cho cô. Vô Hàng Tranh nhìn lên, thấy hốc mắt của cô ửng đỏ. Điều đau quá, chúng ta đi bệnh viện thôi. Vì Vì liền thoát khỏi đoạn ký ức kia, lại lắc lắc đầu. Không cần đâu, tôi trở về phòng nghỉ ngơi một chút là được rồi. Vô Hàng Tranh đang chuẩn bị bôi thuốc cho chân còn lại của cô thì di động trong phòng làm việc đổ chuông, vì thế anh lấy điện thoại để bên cạnh, trực tiếp mở loa ngoài. Anh à, anh mau khen em đi, mau mau, mau khen đi nào. Đêm nay chị dâu Thi Nhảy bằng tính bằng phiếu chọn, em dẫn đại quân thập ức đi giúp anh hùng của mỹ nhân đó. Khóe miệng của Vì Vì giật giật, không thể nghi ngờ đây chính là cậu ba nhà họ Phó, Phó Thời Dịch. Phó Hàng Tranh không nói điều gì, Phó Thời Dịch một mình ở bên kia điện thoại tự lẩm bẩm, vô cùng vui sướng. Em chia sẻ đoạn video cho anh xem đấy, anh mau xem đi, chị dâu xoay giống như là một con quay vậy. Vì Vì cắn răng, mẹ nó, anh mới là con quay đấy. Còn có, chị dâu luyện ba lê, cơ thể mềm mại, dễ đẩy ngã, hai người có thể mở khóa rất nhiều tư thế có yêu cầu cao nha. Cậu ba, Vì Vì thấy Phó Hàng Tranh không lên tiếng, không thể nhịn được nữa, cắt ngang câu nói của Phó Thời Dịch. Tôi nghe thấy đấy, anh chú ý một chút có được không? Phó Thời Dịch ở đầu bên kia sửng sốt 3 giây, lại cười hì hì mà nói. Anh, có phải em đã gọi đến không đúng lúc rồi không? Ừ. Phó Hàng Tranh trực tiếp ngắt máy. Khóe miệng của Vì Vì giật giật. Cái gì gọi là gọi đến không đúng lúc cơ chứ? Anh trả lời như vậy sẽ làm cho người khác hiểu lầm đấy. Tổng giám đốc Phó, mặc dù chúng ta ở cùng một nhà, nhưng mà vẫn là trong sạch rõ ràng. Tôi cảm thấy anh nên sửa lại cách xưng hô của cậu ba. Tôi không phải là chị dâu của anh ta. Phó Hàng Tranh bôi thuốc xong lại thu dọn đồ đạc rời đi. Sớm muộn gì cũng sẽ thành sự thật. Ở bệnh viện nhân dân số 1 của thủ đô, nhà họ Lê và nhà họ Chu đều chạy đến bệnh viện chờ kết quả phẫu thuật của Trịnh Viện. Mẹ của Trịnh Viện, Lê Gia Thiến xông tới, oán giận trừng mắt nhìn Chu Lâm Na, chỉ vào mũi cô ta mà mắng. Điều Viện Viện có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Vương Phân thấy con gái mình bị đánh đến sưng hết mặt mũi, trong lòng vốn đã tức giận. Hiện tại, Lê Gia Thiến đến đây còn chỉ trích con gái mình, liền tức giận phản bác. Cũng không phải Lâm Na làm con bé bị thương, chính là con chị muốn không cẩn thận cho mới thành ra như vậy đấy. Cô... Lê Gia Thiện đang định chửi ầm lên, nhưng thấy một người phụ nữ ăn mặc nhã nhặn đi tới, liền vội vàng kìm nén. Cô giáo Vương, đã trễ thế này sao cô lại tới đây? Tôi thấy lo lắng cho vết thương của Viện Viện nên đến đây xem, bác sĩ nói thế nào. Người tới chính là cô giáo Vương Ngọc Yên ở bộ đoàn ba lê thủ đô của Viện Viện. Bác sĩ còn đang phẫu thuật, nhưng chắc không có vấn đề gì lớn đâu, sẽ không ảnh hưởng tới việc con bé múa. Lê Gia Thiện vội vàng giải thích. Phương Ngọc Yên mỉm cười không nói điều gì. 10 phút sau, Trịnh Viện được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Mọi người đưa cô ta về phòng bệnh. Lê Gia Thiện khẩn trương hỏi. Bác sĩ à, vết thương ở chân của con gái tôi thế nào rồi? Sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp múa ba lê của nó chứ? Bác sĩ cầm phim chụp X quang đưa cho mọi người cùng nhìn, rồi lại nói. Vết thương của cô bé chỉ cần tịnh dưỡng tử tế là khỏi. Thật ra không ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày của cô ấy. Chỉ là muốn múa ba lê thì phải xem tình huống phục hồi sau mấy tháng đã. Phương Ngọc Yên nhìn tấm phim X quang lại hỏi. Nếu để khôi phục hoàn toàn thì còn bao lâu? Bác sĩ suy nghĩ một chút rồi lại nói. 8 đến 9 tháng hoặc có thể hơn 1 năm. Nếu quá nóng vội, bị thương lại lần nữa, sợ là vĩnh viễn không cách nào trở lại sân khấu được. Sắc mặt của Trịnh Viện vốn tái nhợt, lúc này lại càng tái thêm vài phần. Khẩn trương nhìn Phương Ngọc Yên, giống như sợ hãi điều gì đó. Cô giáo à, em sẽ nhanh chóng khôi phục. Em... Trịnh Viện à, em cũng nghe lời của bác sĩ rồi đấy. Vết thương của em cần ít nhất 1 năm mới có thể khôi phục. Nhưng mà vũ đoàn phải tiếp tục biểu diễn. Vẻ mặt của Phương Ngọc Yên lãnh đạm, bà ta nói thẳng. Cho nên, vị trí đội trưởng vẫn nên để đội trưởng hiện tại đảm nhiệm đi. Cô giáo, em... Phương Ngọc Yên không đợi cô ta mở miệng, lạnh lùng đưa ra quyết định vừa được vũ đoàn thông báo. Về phần đi học ở đoàn ba lê Hoàng gia Anh, em đã bị thương. Thành như vậy thì có thể đi cũng vô dụng. Trong đoàn sẽ sắp xếp người khác đi thay em. Em cứ dưỡng thương cho tốt đi. Cô giáo Phương, cô chắc cũng biết Viện Viện vào vị trí đội trưởng này đã nhiều năm. Lê Gia Thiện giữ lấy tay của Phương Ngọc Yên lại khuyên nhủ. Con bé sẽ nhanh chóng khôi phục. Cô cho nó cơ hội nữa có được không? Không phải tôi không cho con bé cơ hội, Nhưng mà con bé không quý trọng cơ hội đó. Vương Ngọc Yên nhìn Trịnh Viện Viện ở trên giường bệnh, ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Chuyện lần này ầm ĩ lớn như vậy, em không chỉ làm mất mặt chính mình, mà còn làm mất mặt cả Vũ Đoàn Múa Ba Lê của thủ đô chúng ta. Hiện tại trên Weibo chính thức của Vũ Đoàn đều là lời chăm chọc diễn viên múa chuyên nghiệp, còn không bằng người nghiệp dư. Chuyện làm lan truyền rất nhanh. Vũ Đoàn không đuổi cô ta ra khỏi, đây là tận tình tận nghĩa, còn chờ cô ta trở về làm đội trưởng, còn ngại chưa làm bọn họ mất mặt đủ sao? Phương Ngọc Yên vừa rời đi, Trịnh Viện Viện liền hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, sau đó thì đấm xuống giường. Đều là Mộ Vi Vi, tất cả đều là Mộ Vi Vi làm hại con. Cô ta cố gắng nhiều năm như vậy mới có cơ hội này, hiện tại mọi thứ đều bị cô ấy làm hỏng. Sớm biết có ngày hôm nay, năm đó cô nên khiến cô ta thành tàn phế, khiến cả đời này cô ta không thể nhảy múa được. Chu Mỹ Cầm nhận được điện thoại đi đến bệnh viện, đi cùng bà ta còn có Lê Hình Nhi, đội mũ, đeo khẩu trang. Ở trên đường, cô ta vẫn luôn xem Weibo, phát hiện dòng tát Thời Dịch Thiên Nga Đèn đã nhanh chóng đạt kỷ lục hot search, mà khung bình luận Weibo của cô ta thì xuất hiện không ít lời chăm chọc của fan Thời Dịch, làm cô ta tức giận đến mức phát điên. Tiến vào trong phòng bệnh, cô ta kéo khẩu trang xuống, vừa nhìn thấy Chu Lâm Na liền mắng: em là đồ ngu xuẩn, cho em cơ hội tốt như vậy, thế mà em lại không làm nên cho mình hot lên được, lại còn để cho Mộ Vi Vi lên bảng hot search. Còn liên lụy cô ta cũng bị đám fan của Thời Dịch công kích chăm chọc, mất mặt đến mức không chịu được. Chu Lâm Na bị Trịnh Viện đánh một bạt tai, vừa rồi còn bị Lê Gia Thiến dạy dỗ một trận, giờ lại bị Lê Hình Nhi mắng, tủi thân bật khóc. Vốn dĩ đang tốt, nào biết Thời Dịch đột nhiên đang quay bộ ủng hộ Mộ Vi Vi, tình thế thoáng cái liền đảo ngược. Vốn dĩ người được lên hot search đêm nay phải là cô ta, hiện tại tất cả chuyện cô ta làm đều là may áo cưới cho người khác, không làm mình nổi tiếng, ngược lại giúp Mộ Vi Vi được lên hot search. Hiện tại cô ta tủi thân và khó chịu hơn ai hết, nhưng mà cô ta làm gì có cách nào nữa. Đó là Thời Dịch, là người có lượng fan khổng lồ và thu hút nhất sự chú ý của nước T, một câu của anh ta còn ảnh hưởng lớn bao nhiêu bọn họ đều biết. Vương Phần đào lòng ôm lấy cô con gái phải chịu hết uất ức của mình. Nếu không phải Viện Viện bắt lỗi trên sân khấu, căn bản không ầm ĩ thành như vậy. Cô lặp lại một lần nữa xem, con gái tội ngã thành như vậy. Chức đội trưởng cũng đã không có, cơ hội du học anh cũng mất, cô còn nói được như vậy hả? Lê Gia Thiền vừa nghe thấy Vương Phần trách con gái của mình thì tức giận muốn nhạo lên đánh người. Được rồi. Chu Mỹ Cầm giữ chặt tay của Lê Gia Thiền, vẻ mặt nghiêm nghị nói: hiện tại để Viện Viện dưỡng thương cho tốt đã, chờ vết thương khỏi rồi em sẽ nghĩ cách đưa con bé xuất ngoại du học. Lê Gia Thiền nhìn Chu Mỹ Cầm: em nói thật sao? Chu Mỹ Cầm gật đầu: hiện tại đừng nghĩ điều gì nữa, dưỡng thương cho tốt, cái khác em sẽ sắp xếp. Mộ Vi Vi không chỉ tính kế bà ta mà bản lĩnh cũng càng ngày càng lớn. Chu Lâm Na đọc tin Diệp My nhắc tới trong di động, cẩn thận nói: bác, chị Hình Nhi, cô giáo Diệp nói đã có người của công ty quản lý và công ty đĩa nhạc gọi đến trường học để tìm Mộ Vi Vi. Nếu cô ta bởi vì như vậy mà tiến vào giới giải trí thì làm sao bây giờ? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng khuôn mặt kia của Mộ Vi Vi đặt trong giới giải trí quả thật rất gây sự chú ý. Lệ Hình Nhị hung tợn trừng mắt nhìn cô ta một cái. Nếu không phải cô ta ngu xuẩn thì làm sao có thể khiến cho Mộ Vi Vi trong một đêm liền trở thành người nổi tiếng trên internet như vậy? Đáy mắt của Chu Mỹ Cầm hiện lên vài phần lạnh lẽo, làm cho người ta sợ hãi, lại mở miệng nói: yên tâm đi, nó không vào được giới giải trí đâu. Mẹ có cách nào sao? Lệ Hình Nhị kinh ngạc nhìn bà ta. Có người sẽ không để nó tiến vào. Chu Mỹ Cầm xách túi lên rồi lại nói: mẹ có hẹn với người ta bàn chuyện, mọi người tự trở về đi. Nói xong liền một mình rời khỏi phòng bệnh trước, tới bãi đậu xe ngồi lên xe, cầm di động gọi một cuộc điện thoại. Không thể đợi nữa, cho ông một tuần, trong vòng một tuần, mặc kệ ông dùng biện pháp gì, nhất định phải bắt được người cho tôi. Nếu thế thì giá không dừng ở con số đó đâu. Tiếng của Vương Vệ Đồng vang lên ở đầu bên kia điện thoại. Mắt Chu Mỹ Cầm lóe lên vài phần âm độc. Giữa con nhóc thối này ở lại đối với ai cũng là mối đe dọa. Tôi thêm gấp đôi, chỉ cần bảo người bắt cô ta xử lý sạch sẽ, tôi sẽ chi thêm 50 vạn. Chung cư Cẩm Tú, Vì xin nghỉ 2 ngày ở nhà dưỡng thương, Bởi vì buổi tối nói chuyện phím trên WeChat với Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên đến khuya, cho nên liền ngủ thẳng đến 12 giờ, đến khi cửa phòng bị người khác gõ cửa, cô mới chui ra khỏi ổ chăn. Nhưng mà vào thời gian này, không phải Phó Hàn Tranh cuồng công việc kia nên ở công ty sao? Cô mở cửa phòng ra, lại nhìn thấy Từ Khiêm, trợ lý đặc biệt của Phó Hàn Tranh. Cô Mộ, tổng giám đốc bảo tôi đưa cơm cho cô dậy thừa dịp nóng còn ăn đi. Đưa cơm? Cô vì nhíu mày. Từ Khiêm lại mỉm cười nói, đã tới phòng ăn, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về công ty đây. Vì ngẩn ngơ gật đầu, thật vất vả cho anh rồi. Vừa mới tiễn Từ Khiêm đi trở lại phòng ăn ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, Phó Hàn Tranh đã gọi điện thoại tới. Từ Khiêm đưa đồ ăn cho em chưa? Mới vừa đưa đến. Vì nhìn đồ ăn nóng hổi ở trên bàn. Cảm ơn anh. Buổi tối còn có một bữa tiệc, có thể tôi sẽ về muộn một chút. Giọng nói của Phó Hàn Tranh vô cùng ấm áp, rất dễ nghe. Anh, dạ dày của anh không tốt, uống ít rượu thôi. Vì nghĩ tới nghĩ lui, lại nói thêm một câu như vậy. Được, Phó Hàn Tranh cười nhẹ. Nhanh ăn cơm đi, tôi cướp máy đây. Điện thoại vừa tắt, Vì bước đầu bước tay, thầm mắng sao mình lắm mồm như thế. Người ta với mày có quan hệ gì, mày lại quan tâm người ta uống nhiều hay uống ít chứ. Gần đây, Phó Hàn Tranh cứ ở bên này, ỷ vào việc cơ bắp cô đau nhất đi đứng không tiện, liền bế cô đi loạn ở trong nhà. Tối hôm qua rửa mặt xong, lúc được cô trở về phòng, còn nhân cơ hội hôn lên mặt cô, thật sự không hề coi mình là người ngoài. Cô ăn cơm một mình, nhắn mấy tin nhắn, liền thay quần áo đi tới quán cà phê ở gần khu dành cho người đi bộ. Bởi vì Chu Lâm Na ầm ĩ một trận như vậy, còn Phó Thời Dịch nhúng tay vào, cô bỗng nhiên trở thành người nổi tiếng trên Internet trong một đêm. Ngày hôm qua, liền nhận được cuộc gọi từ 4 công ty quản lý. Cô hẹn người ta buổi chiều gặp mặt ở đây rồi bàn bạc. Ban đầu muốn sau khi thi xong casting trước rồi mới tiến vào giới giải trí. Chu Lâm Na làm ầm ĩ như vậy, ngược lại giúp cô tạo được danh tiếng, đẩy cô vào cái vòng luẩn quẩn này trước thời hạn. Buổi chiều, liên tiếp gặp 4 người đại diện của 4 công ty kia, nhưng cô không lập tức ký hợp đồng. Cô nói họ để tài liệu và danh thiếp, chuẩn bị nghiên cứu kỹ, sau đó sẽ quyết định. Cô đang ngồi dựa vào cửa sổ, lật xem tài liệu của 4 công ty quản lý. Một người đàn ông mặc tay trang màu hồng nhạt, tay cầm túi sách, không chút khách khí ngồi xuống trước mặt cô. Sau đó, bất thình lình đưa một bản hợp đồng đến trước mặt cô, vô cùng bá đạo mà nói. Ký tên đi. Vì chỉ vào mình. Anh đang nói chuyện với tôi à? Người đàn ông cầm thỏi son dưỡng môi, cẩn thận thoa một vòng lên trên môi rồi lại nói tiếp. Mộ Vivi, ký tên vào bản hợp đồng này. Từ nay tôi sẽ là quản lý của cô. Vivi cầm hợp đồng lên xem. Văn hóa truyền thông Thời Ức, vừa nghe tên này cô đã biết là người do ai phái tới. Thời Ức, Thời Dịch. Vừa nghe liền biết là công ty của cậu bà nhà họ Phó Thời Dịch. Mấy ngày này cô luôn nghe Kỷ Trình nói đến sự tích vinh quang của nam thần nhà cô ấy trên Internet, cho nên cũng coi như hiểu biết về Phó Thời Dịch một chút. Công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa truyền thông Thời Ức vốn là công ty mới mà tập đoàn Phó Thị thành lập cho Phó Thời Dịch để cho anh ta quản lý sản nghiệp về mảng giải trí. Kết quả, vì cậu chủ này ghét bỏ nghệ sĩ trong công ty không chịu cố gắng, không lo làm ông chủ, tự mình chạy vào giới giải trí này. Bằng vẻ ngoài xuất chúng cùng với gia thế kinh người, anh ta nhanh chóng trở thành một tiểu sinh nổi tiếng trong giới giải trí hiện nay. Mỗi tiếng nói, cử động đều dẫn đến sự chú ý của cư dân mạng. Kiều Lâm thấy cô còn chưa ký tên, liền trực tiếp nắm mấy tập tài liệu và danh thiếp của các công ty khác vào thùng rác, rồi nói thẳng. Thời Ức mới là lựa chọn tốt nhất của cô. Vì khẽ mím môi cười. Được, tôi ký. Cô nhìn qua nội dung trong hợp đồng, đồng thời đầy sảng khoái ký tên Mộ Vivi lên. Mấy công ty quản lý kia, trong đó cũng có công ty quản lý hơn Thời Ức, nhưng mà ba công ty còn lại là các công ty đang phát triển. Ở những công ty này đều có nghệ sĩ chủ chốt, cho dù cô có ký hợp đồng, định hướng phát triển cũng không thể tiến vào giới điện ảnh như cô mong muốn. Gần đây, các báo giải trí nước A có đưa tin sau một thời gian tịnh dưỡng, Lăng Nghiền sẽ trở lại đóng phim. Cho nên, cô không còn nhiều thời gian để chậm rãi cùng những công ty khác phát triển. Tổng hợp suy nghĩ lại, Thời Ức là lối tắt duy nhất có thể lựa chọn tốt nhất. Kiều Lâm lấy hợp đồng, nhìn chữ ký của cô một chút rồi cất vào túi mà nói. Công ty sẽ nhanh chóng căn cứ vào điều kiện của cô để đặt ra kế hoạch phát triển cho cô. Cô có tính toán gì không? Tôi muốn tham gia thử vai cho bộ phim Trường Phong. Vivi nói thẳng. Kiều Lâm đánh giá cô một chút rồi nói. Nữ diễn viên chính đã được quyết định nội bộ rồi. Lấy điều kiện ngoại hình và nền tảng vũ đạo của cô, chỉ cần không phải không biết hát thì hoàn toàn có thể làm ca sĩ. Về phần diễn viên thì trong dáng vẻ chỉ có thể làm Bình Hoa. Không cần nữ chính, tôi muốn đóng vai Đường Thiếu Kỳ. Kiều Lâm nghi hoặc nhìn cô. Cô đang muốn tự bồi đèn mình sao? Trường Phong là một tác phẩm võ hiệp kinh điển, nhưng vai Đường Thiếu Kỳ này thật sự không thể tạo thiện cảm. Cô muốn vai diễn như vậy, đầu óc thật sự là có vấn đề gì sao? Tôi chỉ muốn vai diễn này. Vì kiên định mà nói. Đã biết, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tranh thủ cho cô. Không có chuyện gì nữa, tôi đi đây. Có việc gì sẽ gọi điện thoại cho cô. Kiều Lâm nhìn đồng hồ, vội vàng chuẩn bị rời đi. Vì ngẫm nghĩ một lát, rồi gọi Kiều Lâm lại hỏi. Cái đó, nếu đã ký hợp đồng, công ty có thể sắp xếp nơi ở không? Gần đây, Phó Hàn Trạch luôn ở bên này, khiến cô cảm thấy mình giống như miếng thịt đang treo bên miệng của anh, không cẩn thận sẽ bị đại ma vương ăn sạch sẽ. Kiều Lâm lại lắc đầu. Gần đây, không có nơi để sắp xếp chỗ ở đâu. Trước tiên, cô cứ ở nhà mình đi đã. Tuy công ty còn hơn một tòa nhà trống dành cho nghệ sĩ ở lại, nhưng cậu ba đã dặn dò không được cung cấp nơi ở cho cô. Thời ức, có tập đoàn Phó Thị khổng lồ làm hậu thuẫn, bao nhiêu người muốn tiến vào họ cũng không thể ký hợp đồng. Thật sự không hiểu vì sao cậu bà lại bảo anh ta đích thân tới đây để ký hợp đồng với một cô gái trẻ tuổi nổi tiếng ở trên mạng. Chẳng lẽ vì coi trọng sắc đẹp của cô, ký hợp đồng để tiện sử dụng quy tắc ngầm sao? Vì thở dài, tiễn Kiều Lâm đi, xem ra cần phải tiếp tục ăn nhờ ở đậu. Ra khỏi quán cà phê, vừa thấy thời gian còn sớm, cô quyết định đến gần trường học chờ Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên tan học, báo cho cô ấy biết cô đã ký hợp đồng. Vì thế, cô nhắn tin hẹn gặp ở cửa phụ phía nam của trường học. Vừa đi đến bên hồ, liền thấy cách đó không xa, có một đội đang yêu nhau nói chuyện. Nam sinh tuấn tú nho nhã, nhìn qua có chút quen mắt, cô không khỏi nhìn thêm vài lần. Nhưng mà cô nhìn qua đó, nam sinh kia cũng nhìn qua đây, sau đó vọt thẳng tới chỗ cô. Một tay kéo cô đứng dậy ra khỏi ghế, sau đó đến trước mặt của nữ sinh kia. Tôi có bạn gái, cô ấy chính là bạn gái của tôi. Cái quái gì đây? Vì nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của cậu nam sinh kia, vẻ mặt như dẫm phải phân chó. Nữ sinh kia tức giận trừng mắt nhìn Vì bị kéo qua, liên tục lắc đầu không chịu tin tưởng lời nói của nam sinh. Mình không tin đâu, cậu lừa mình, cậu căn bản không có bạn gái, cậu lừa mình. Cô ấy chính là bạn gái tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau 4 năm. Nam sinh kia nắm chặt cánh tay đang giãy dụa của Vivi, giọng điệu vô cùng cứng rắn. Mẹ nhà anh, ai ở bên cạnh anh 4 năm cơ chứ? Người đẹp à, cậu hiểu lầm rồi, tôi thật ra. Tôi và Vivi đã ở bên nhau từ sơ trung, chẳng qua cô ấy không thích công khai, nên người ngoài không biết được. Nam sinh cắt ngang lời nói của Vivi đang định nói ra, nói thẳng với nữ sinh kia. Cô Vivi kinh ngạc nhìn về phía nam sinh đang nói chuyện, có vẻ là người biết mộ Vivi rồi. Nữ sinh bị từ chối vừa nghe thấy bọn họ sớm đã ở bên nhau, tức giận đến mức bật khóc, rồi lại chạy đi. Diễn thì cũng đã diễn xong rồi, có thể buông tay ra chứ? Vivi khó chịu lên tiếng, nhưng nam sinh kia lại kéo cô lại, rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ. Khuôn mặt tuấn tú như ánh mặt trời, chợt phóng đại trước mắt cô, bá đạo nói một câu. Mộ Vivi. Ai nói tôi đang diễn kịch? Vì nhíu mày, bằng không thì còn thế nào nữa chứ? Nam sinh nhìn cô vài giây, có chút tức giận, lại cười lạnh. Xem ra cô đã quên mất bản thân từng viết thư tình cho tôi rồi. Có đúng không? Thư tình? Vì nhíu mày, cô viết thư tình cho người này từ lúc nào cơ chứ? Nam sinh thấy cô không lên tiếng, nghiến răng nghiến lợi mà nói tiếp. Năm ba sơ trung, cô viết thư cho tôi cả một năm, còn vì tội mà chuyển giường đến An Thành. Hiện tại cô đã quên rồi sao? Trong đầu Vivi đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức, cô liền mở to mắt mà kinh ngạc. Mẹ kiếp, đúng thật là cô từng viết thư tình cho anh ta, chính xác mà nói là mộ Vivi viết cho anh ta. Bảo sao vừa rồi cô thấy anh ta quen mắt như thế, hóa ra là một nam sinh cùng trường sơ trung với mộ Vivi, cũng chính là học bá tiếng tăm lừng lẫy của trung học An Thành, Tần Luật. Thành tích vĩnh viễn đứng thứ nhất toàn cấp, vẻ mặt tuấn tú xuất chúng, lại là con cháu đích tôn của tập đoàn tài chính Tần Thị ở thủ đô. Cho nên ở trường học, rất được các nữ sinh yêu thích. Quả thật trước kia, Mộ Vi Vi từng theo đuổi anh ta, cũng vì anh ta mà chuyển trường đến trung học An Thành. Nhưng từ sau vụ tai nạn xe cộ kia, cô ấy đã di tình biệt luyến, đi thích Phó Hàn Tranh. Cô đẩy tại Tần Luật ra, sò sò cánh tại bị anh ta nắm chặt đến mức đau đớn. Trước kia từng biết, nhưng không phải anh cũng không đồng ý sao? Vậy nên, ngại quá, tôi di tình biệt luyến rồi. Cô Vì Vì nói thẳng, nhóc con này không học hành tử tế, đi yêu sớm để làm gì cơ chứ? Có ý gì đây? Khuôn mặt tuấn tú của Tần Luật đột nhiên trở nên khó coi. Vì Vì không kiên nhẫn thở dài nói, chính là tôi di tình biệt luyến, đi thích người khác, không thích anh nữa. Nghe có hiểu không? Tôi không cho phép. Tần Luật bá đạo trầm giọng mà nói. Anh ta tìm cô lâu như vậy, đợi cô lâu như vậy. Hiện tại cô lại nói với anh ta là đã thích người khác. Anh ta không thể chấp nhận kết quả này. Anh là ai của tôi mà không cho phép cơ chứ? Vì Vì nhìn thiếu niên đang tức giận, có chút buồn cười mà nói. Tần Luật nắm lấy tay cô, vẻ mặt nghiêm túc nói, tôi là bạn trai của em. Vì Vì đào đầu bóp trán, vậy giờ chia tay đi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Trước kia Mộ Vì Vì theo đuổi anh ta là chuyện của cô ấy, nhưng hiện tại cô không phải Mộ Vì Vì, không có thời gian và tâm trí yêu đương với một tên nhóc. Tần Luật cản đường cô, sắc mặt anh ta trầm xuống. Mộ Vì Vì, cô coi tôi là cái gì? Vui thì đến chơi đùa, mất hứng liền một cước đá đi sao? Vì Vì khó chịu nhíu mày một cái, lại hỏi ngược lại. Đúng vậy, tôi là có từng viết qua mấy thứ này, nhưng mà năm ba sơ trung tôi viết thư cho anh, cao trung anh mới chạy tới nếu muốn làm bạn trai của tôi. Anh có bệnh không vậy? Tôi có lý do của tôi, tôi không chấp nhận chia tay. Tần Luật vẫn bá đạo mà nói. Anh ta có ước định với người trong nhà, trước khi đi đại học sẽ không yêu đương, nếu không sẽ phải chấp nhận mọi sự sắp xếp của gia đình. Anh ta cho rằng cô vẫn luôn cho anh ta, lại không nghĩ rằng sau vụ tai nạn cô liền biến mất khỏi thế giới của anh ta. Khó khăn lắm mới có thể gặp lại cô lại nói cho anh biết cô đã thích người khác. Một tên nhóc như anh tại sao lại nghe không hiểu tiếng người vậy? Cô Vì Vì có chút nóng nảy. Người đàn ông kia là ai? Tần Luật vẫn không cam tâm, tiếp tục truy hỏi. Cô rời khỏi nhà họ Lê, xin nghỉ một thời gian dài không đến trường học vì đang ở cùng tên đàn ông kia sao? Cô Vì Vì nhìn xung quanh. Đi, đổi chỗ khác rồi nói chuyện. Nói xong lại kéo Tần Luật đi vào rừng cây nhỏ ở gần đó. Bây giờ có thể nói chưa? Người đàn ông kia là ai? Tần Luật giữ chặt lấy tay cô, nóng nảy chất vấn. Chờ một chút. Vì Vì cười tươi tắn, giơ tay kéo cà vạt trên cổ của anh ta xuống. Mượn một chút. Tần Luật không ngờ được cô đột nhiên dựa vào gần như vậy, hương thơm tươi mát của thiếu nữ phả vào mặt của anh ta. Anh ta cúi xuống nhìn hàng mi cong bút nhẹ nhàng rung động của cô, trái tim cũng không tự chủ được mà đập thình thịch. Chờ anh ta hồi phục tinh thần, hai tay đã bị cô dùng cà vạt mà trói chặt vào cái cây ở bên cạnh. Mộ Vì Vì, cô làm gì vậy? Vì Vì vùi vùi tay lại cười nói. Tôi thật sự không còn gì để nói với anh. Anh muốn nói chuyện thì ôm cái cây này mà nói đi. Mộ Vì Vì, rốt cuộc người đàn ông kia là ai? Tần Luật vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Cô Vì Vì đi được hai bước, quay đầu lại cảnh cáo. Còn nữa, về sau dám nói là bạn trai của tôi sẽ đánh cho anh gọi cha khóc mẹ đấy. Nói xong, cô còn giơ nắm đấm lên để uy hiếp. Giải quyết xong phiền toái, cô gọi điện thoại cho Kỳ Trình, nhưng mà không ai nhấc máy. Sau đó lại gọi cho Lạc Thiên Thiên, vẫn không ai nghe máy. Vì không muốn lát nữa Tần Luật tìm đến dây dưa không dứt, cô dứt khoát trực tiếp vào trường học tìm. Kết quả khi đến lớp thì Kỷ Trình đã tan học sớm. Điện thoại không ai nghe máy, trường học cũng không thấy người, cô chỉ có thể về chung cư trước. Chân trước vừa bước vào cửa nhà, điện thoại bỗng vang lên, là Kỷ Trình gọi điện, nhưng mà bắt máy thì giọng nói lại là một giọng thô kệch của một người đàn ông. Mộ Vì Vì đúng không? Màn ảnh chụp Đống Sự Vương đến đây, bằng không hai người chị em này của cô sẽ phải chịu chút đau khổ đấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Vì Vì liền trầm xuống. Xem ra người Vương Vệ Đồng và Chu Mỹ Cầm phái tới không có cơ hội xuống tay với cô, cho nên đã tìm người thân thiết với cô, nhất là Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên. Cô rủ mắt hơi sâu một hơi, bình tĩnh mà đáp, tôi muốn nói chuyện với bọn họ. Trong điện thoại rất nhanh truyền đến tiếng của Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình. Vì Vì, báo cảnh sát. Vì Vì, gọi điện thoại cho anh họ của mình đi. Hai người chỉ kịp nói một câu, đối phương đã lấy điện thoại di động. Một mình cô tới đây, nếu dám báo cảnh sát hay mang người đến giúp đỡ, tôi sẽ đưa hai người chị em của cô cho đàn em tôi tận hưởng đấy. Cô Vì Vì nghiến chặt răng. Địa chỉ: trên đường Văn Hòa ở phía tây ngoại ô có một nhà máy luyện thép bị bỏ hoang, sau khi tới đó sẽ có người dẫn đường cho cô, đừng giở trò với tôi. Đối phương nói xong liền cúp máy luôn. Tuy sớm đoán được rằng Chu Mỹ Cầm và Vương Vệ Đồng sẽ tìm tới gây rắc rối, nhưng cô không nghĩ tới bọn họ sẽ bắt cóc Kỳ Trình và Lạc Thiền Thiền để làm con tin uy hiếp cô. Cô vừa phân tích tình huống, vừa mở cửa phòng làm việc của Phó Hàn Tranh ra, tìm một chìa khóa xe dự phòng, sau đó xuống ga ga, trực tiếp lái một chiếc siêu xe chạy thẳng đến ngoài ô phía tây. Trong một bữa tiệc của giới thượng lưu và chính trị, Phó Hàn Tranh đang bưng ly rượu để chậm rãi nói chuyện. Từ Khiêm cầm điện thoại cá nhân của anh, nhỏ giọng nói: ông chủ, điện thoại của Lôi Mông. Phó Hàn Tranh gật đầu với mấy vị khách, đi tới một bên nghe điện thoại. Xảy ra chuyện gì? Lôi Mông là tội trưởng phụ trách các vấn đề an ninh của nhà họ Phó, anh ta gọi tới, hiển nhiên trong nhà đã xảy ra chuyện. Nửa giờ trước, cô Mộ lái xe ra ngoài, cô ấy lái quá nhanh, tổ viên phụ trách bảo vệ cô ấy đã mất dấu cô ấy. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh tức khắc tối đi, vừa đi ra ngoài vừa hỏi: tìm được người chưa? Đã định vị điện thoại của cô ấy, là ở phía tây ngoại ô, tôi đang dẫn người đuổi theo. Lời Mộng lại nói. Phó Thời Khâm đứng từ xa nhìn thấy anh trai mình chuẩn bị rời đi, vội vàng đuổi theo. Anh, bữa tiệc vừa bắt đầu, anh đi đâu vậy? Vì Vì mất tích. Phó Hàn Tranh nói xong liền đi vào thang máy. Bình thường cô sẽ không ra ngoài vào buổi tối, hôm nay lại lái xe ra ngoài, khẳng định đã gặp phải chuyện phiền toái gì đó nên mới gấp gáp rời đi. Phó Thời Khâm đi theo vào thang máy. Không phải có người đi theo sao? Phó Hàn Tranh không nói gì, Từ Khiêm đã trả lời thay. Nửa giờ trước, cô Mộ lái xe rời khỏi chung cư, vệ sĩ đã mất dấu. Phó Thời Khâm cả người đều như bị mộng. Trước kia, anh ta và Phó Thời Dịch trốn nhà đi nửa tháng, tại sao không thấy anh trai khẩn trương chút nào? Bây giờ, Mộ Vì Vì vừa mới có đi nửa giờ, anh đã lo lắng đến nỗi tự mình chạy đi tìm, đãi ngộ khác biệt này, nhói lòng thật đấy. Phía tây ở ngoài ô, đường Văn Hoa. Vì Vì dừng xe lại, đi mấy trăm mét đến cửa chính của một nhà máy thép bị bỏ hoang. Một gã đàn ông sầm mình liếc mắt đánh giá cô, lại nhìn xung quanh, xác định cô không mang người đến giúp đỡ, thì xoay người mở cửa lớn ra. Đi theo tôi. Cô vừa đi vừa quan sát địa hình xung quanh, đến khi đến bên trong nhà máy liền nghe thấy tiếng nói chuyện. Ở bên trong tổng cộng có 13 người, mấy người đang uống rượu đánh bài, vài người đang đứng một bên hút thuốc, một người đàn ông đầu trọc ngồi trên sofa cũ nát, xem ra đây là tên cầm đầu. Cuối cùng nhớ đến Kỷ Trịnh và Lạc Thiên Thiên bị trói ở góc, trên người dính đầy bụi đất, nhìn vô cùng chật vật. Thiên Thiên, Trịnh Trịnh, hai cậu không sao chứ? Vì Vì vô cùng lo lắng mà hỏi. Bọn mình không sao đâu. Lạc Thiên Thiên thấy chỉ có mình cô đến nên có chút lo lắng. Vì Vì thấy họ không bị tổn thương gì, lúc này mới âm thầm thở ra, lạnh lùng đi về phía tên đầu trọc kia. Anh bắt hai người họ, chẳng qua là muốn tôi tới. Hiện tại tôi đã tới. Các người cũng nên thả những người không liên quan đi rồi chứ. Hai gã đàn ông trông có vẻ kinh ngạc, lảo đảo đi đến bên cạnh Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên. Anh cũng, hàng tốt như vậy thả đi thì tiếc quá. Nói xong, một trong hai người đó còn động tay động chân với Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, làm hai cô ấy sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hét ầm lên. Cô Vì Vì siết chặt nắm đấm tới mức có thể nghe tiếng răng rắc, lại cảnh cáo: bỏ móng vuốt của anh xuống cho tôi. Hai tên đàn ông say rượu nghe xong, bỏ qua Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, hai mắt lờ đờ đi về phía cô gái đang nói chuyện. Dưới ngọn đèn, cô gái có vẻ giận dữ, xinh đẹp kiều diễm, tươi đẹp động lòng người. Được, bọn tao không động hai đứa kia, mày chỉ cần theo bọn tao là được. Vì Vì cười sáng lạng, trong mắt chứa đầy ý lạnh. Được, đợi tôi nói xong chuyện chính, tôi sẽ chơi với các anh một phen. Tên được gọi là anh khôn liếc mắt nhìn một cái những tên thuộc hạ đang nổi tiếng háo sắc. Gấp gáp gì, chờ xong xuôi một việc, cô ta sẽ là của bọn mày. Mặt Vì Vì không gợn sóng, lạnh giọng nói. Trước khi chúng ta nói chuyện chính, tôi đề nghị mấy người thả hai người họ ra trước. Dù sao, nếu người nhà họ Minh xảy ra chuyện gì ở nơi này, anh sẽ không sống nổi đâu. Người nhà họ Minh? Anh Quân vừa nghe thì sắc mặt tức khắc thay đổi. Chẳng lẽ trước khi bắt người, các người không điều tra xem người mình bắt là ai sao? Cô Vì Vì lạnh lùng bật cười lại nói. Cháu gái của bộ trưởng Minh, anh cũng dám bắt tới đây, thật sự là có dũng khí đấy. Anh Côn nhìn thoáng qua Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên đang bị trói. Đúng là vừa rồi con nhóc thối tha kia la hét nói bộ trưởng mình là bác của cô ta, cha còn là đội trưởng bộ đội đặc chủng này nọ. Nếu anh không tin thì mở album ảnh trong điện thoại cô ấy lên xem. Cô Vì Vì liền nhắc nhở. Việc cấp bách là phải để Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên thoát hiểm, lấy thân phận của Kỷ Trình, những người này sẽ không ngu ngốc mà đi động vào cô ấy. Anh Côn cầm di động của Kỷ Trình mở album ảnh bên trong ra xem, quả nhiên thấy được ảnh chụp gia đình nhà họ Minh. Nếu là người nhà họ Minh thì bọn họ đương nhiên không thể chọc vào. Dù sao, mục tiêu của bọn họ cũng không phải hai người này. Thả hai con bé đó ra đi. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên vừa được cởi dây thừng, bỏ chạy tới bên cạnh cố Vi Vi, kéo cô nói. Vi Vi, chúng mình cùng đi. Hai người có thể đi, cô ta phải ở lại. Tình đứng đầu ngăn cản, chỉ vào Vi Vi mà nói. Vi Vi duỗi tay, duỗi nhẹ bụi trên người bọn họ rồi nói. Hai cậu đi ra ngoài cho mình một chút. Không được, muốn đi phải cùng nhau đi. Lạc Thiên Thiên giữ lấy tay của cô, kiên quyết mà nói. Cô dám một mình tới đây cứu bọn họ cũng không thể không giữ nghĩa khí như vậy, bỏ lại mình cô rồi chạy trốn. Cậu không đi, chúng mình cũng không đi. Kỷ Trình nói xong, dáng vẻ như gà mẹ che chở cho gà con trước diều hầu độc ác, lại nhìn anh cô mà nói. Cô ấy là vị hôn thê của anh họ tôi, cũng chính là con dâu tương lai của bác tôi. Anh thử chạm vào cô ấy xem. Vì Vì có chút dở khóc dở cười với cô bạn của mình, nhưng trong lòng cảm động không thôi. Rõ ràng hai người họ đều sợ hãi đến phát run, nhưng nhất quyết không chịu rời đi trước, không muốn bỏ lại cô mà muốn cùng cô chung hoạn nạn. Này cô gái, chúng tôi tìm cô ta chứ không phải tìm hai người, đừng tự tìm mất mặt ở chỗ này. Anh Cùng không chút kiên nhẫn mà cảnh cáo. Lần này Đổng Sự Vương đã ra giá rất cao. Anh ta không thể nào vì người nhà họ mình ngăn cản mà bỏ đi vụ mua bán này. Thiên Thiên, hai người ra ngoài chờ mình. Cô Vì Vì bất đắc dĩ kéo tay Lạc Thiên Thiên ra, nhẹ giọng khuyên nhủ. Không đi, muốn đi phải cùng nhau đi. Kỷ Trình sợ hãi đến mức giọng nói cũng run rẩy, nhưng kiên định đứng chắn ở trước mặt cô. Cô ở chỗ này, những người này còn cố kỵ thân phận của cô nên không dám động thủ. Cô và Lạc Thiên Thiên mà đi, Vì Vì sẽ thật sự gặp nguy hiểm. Vì Vì nhìn xung quanh, thấy được thang sắt đến lên tầng 2 cách đó không xa, lại thấp giọng nói. Vậy chúng ta cùng nhau chạy, mình đếm đến 3, cùng nhau chạy lên cầu thang, chạy lên tầng 2. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên gật đầu, sau khi nghe cô đếm đến 3 thì đồng loạt chạy lại gần thang sắt, đầu cũng không dám quay lại, chạy thẳng lên tầng 2. Vì Vì, nhanh lên, chạy nhanh lên. Lạc Thiên Thiên kéo lên tầng 2, quay đầu thì không hề thấy bóng dáng của Vì Vì đâu. Mà dưới tầng đã truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, hai người hoảng sợ nhìn xuống dưới. Vi Vi! Nhưng sau khi nhìn rõ tình hình chiến đấu ở phía dưới, Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên đều trợn mắt há hốc mồm, sau đó sững sờ tại chỗ. Cô gái với thân hình mảnh khảnh đánh ngã hai tên đàn ông cường tráng cao 1m8 xuống đất, chỉ trong nháy mắt, rồi cầm lấy một cây gậy sắt ở bên cạnh, đâm mạnh vào một tên khác, sau đó lại hung hăng đá một cước vào hạ bộ của tên còn lại, làm gã ta đau đến mức cuộn người lại, ngay cả kêu cũng không dám ra tiếng. Vì Vì liếc nhìn hai người đã an toàn trên tầng 2. Các cậu không được xuống như này. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên ngây ngốc gật đầu, nhận ra hai gã đàn ông bị đâm xuyên tai, đá nát trứng đã là hai tên say rượu vừa rồi động tay động chân với hai người bọn họ. Vì Vì rút cây thép loang lổ vết máu, lạnh lùng nhìn 10 tên còn lại, lệ khí khiếp người mà nói. Hiện tại, tôi đến chơi đùa với các người một phen. Thứ mà bọn họ bắt cóc không thể ngờ tới chính là cô gái nhu nhược yếu đuối trong mắt bọn họ, lại đột nhiên giống như ma quỷ ám lên người, ánh mắt lạnh đến thấu xương, ra tay tàn nhẫn vô tình. Sắc mặt của anh Cuồng trầm xuống, đưa mắt ra hiệu cho 4 tên thuộc hạ có thân mình cường tráng ở bên cạnh. Bắt người lại cho tao. 4 người cơ bắp lại quay quanh Vi Vi, cô linh hoạt, nhanh nhẹn tránh ra khỏi quả đấm của bọn họ, lại nhanh chóng chuẩn xác đánh trúng huyệt thái dương của người còn lại. Người nọ bị đánh cho mắt nổi rơm rớm, lảo đảo hai bước, cô đạp một chân lên cây cột, tung người lên, đá mạnh vào cổ anh ta, xương cổ người nọ răng rắc một tiếng, rồi ngã xuống đất không đứng lên nổi. Còn lại 3 người tuy có cảnh giác nhưng mà cũng không thể so sánh với sự nhanh nhẹn linh hoạt của cô, ra quyền đều thất bại và lại bị đối phương bất ngờ đánh trúng điểm yếu. Anh Côn thấy bốn tay chân tay tốt như vậy của mình đã bị đánh ngã, tức giận mà đứng dậy, cắn răng hỏi: mẹ kiếp, rốt cuộc thì cô là ai? Vì Vì dừng một cước, đá văng người dưới chân ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất và nói: tôi là bà nội của anh đấy. Nhà họ Cố từng mời cho cô rất nhiều võ sư dạy võ thuật như cận chiến, kiếm đạo. Cô học kiếm thuật Trung Quốc lâu như vậy, mặc dù không đủ kỹ thuật nhưng mà đối phó với mấy người này thì thừa sức. Bởi vì biết nước Tề cắm súng, họ sẽ không dùng vũ khí có lực sát thương cao, cho nên cô mới dám một mình tới nơi đây. Những người này chẳng qua cậy mạnh cùng với thân hình to lớn, hiện tại không phải uống rượu thì chính là chơi thuốc. Chỉ cần không có Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên làm con tin trong tay thì chúng đừng hòng chiếm được chút tiện nghi nào của cô. Anh Cùng thấy đám tay chân của mình từng người bị đánh gục, cầm dao trên bàn mà nói: cầm vũ khí lên. Mấy người còn lại đều đồng loạt cầm gậy và dao, lại dần dần quay quanh Vi Vi. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên đứng trên tầng 2 khẩn trương nắm lấy tay nhau muốn trợ giúp, nhưng sợ đi xuống ngược lại khiến cô phải bảo vệ bọn họ mà bị phân tâm. Bảy người cùng nhau bao vây, có vẻ như anh Khôn có biết chút võ thuật. Vì Vì không chịu chút thương tích, ở trên lưng đã trúng một gậy, còn thiếu chút nữa bị tên đầu trọc kia đâm trúng ngực. May mà cô phản ứng nhanh cản lại, chỉ có cánh tay bị thương, cũng không bị thương đến điểm yếu. Đánh nhau hơn nửa giờ, Vì Vì giẫm lên người anh Khôn, bị cô đánh cho đầu rơi máu chảy, ngẩng đầu cười với Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên ở tầng 2. Xuống dưới đây đi, chúng ta có thể đi rồi. Hai người vội vàng xuống tầng, Kỷ Trình kích động mà nói: đại thần, cậu có biết bây giờ mình muốn nói điều gì nhất không? Vì Vì lấy áo khoác của Lạc Thiên Thiên bọc lấy cánh tay bị thương rồi lại hỏi: điều gì? Mình định nói mình muốn gả cho cậu. Kỷ Trình nói: một mình cô đến cứu bọn họ lại còn đánh ngã mấy người, bạn trai có thực lực kiểu này thật sự làm tim cô đập thình thịch. Ba người vừa rời khỏi nhà máy, một chiếc Rolls Royce Phantom cùng với hai chiếc Hummer cũng vừa tới, trực tiếp dừng lại trước mặt họ. Phó Hàn Tranh trong bộ tây trang xa xỉ bước xuống, dưới ngọn đèn chói mắt đi tới chỗ các cô, lạnh lùng kiêu căng như một vị thần. Vì sao đi một mình? Vì Vì ngơ ngác nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt, không phải anh đang tham gia bữa tiệc quan trọng gì đó sao? Gọi điện thoại cho tôi khó khăn như vậy sao? Ánh mắt Phó Hàn Tranh lạnh lẽo, kìm nén lửa giận. Anh đã nói qua với cô bao nhiêu lần, có phiền toái thì gọi điện thoại cho anh, giao cho anh xử lý. Vì Vì nhíu mày nhìn người đàn ông không hiểu tại sao tức giận ở trước mặt. Tự tôi có thể giải quyết được mà. Người khiếp sợ hơn Vì Vì chính là Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên đứng ở bên cạnh cô, sững sờ nhìn người đàn ông anh Tuấn ở trước mặt này. Người đàn ông này có mài kiếm, sống mũi cao gọt dừa, cả khuôn mặt hoàn mỹ không vết cắt nào. Cho dù đặt vào trong giới giải trí cũng tuyệt đối có thể đè bẹp sự tồn tại của người khác, huống hồ anh lại có khí thế cùng dòng dõi của quý tộc, càng khiến cho các nam thần ở trong giới giải trí không thể nào sánh kịp được. Phó Hàn Tranh gủ mắt xuống nhìn cánh tay bọc trong áo khoác của cô, duỗi tay vén ra, nhìn thấy tay dính đầy vết máu, đôi mày nhíu chặt lại. Đây là cái em nói tự mình có thể giải quyết sao? Vết thương nhỏ thôi mà, Vì Vì nói. Bị thương nặng hơn nữa chính là đám người bên trong kia. Phó Thời Khâm mới từ bên trong chạy đến, nhìn cô bằng ánh mắt như đang nói cô không phải người, chỉ vào bên trong. Anh vào xem đi. Bên trong có mười mấy người, nhưng đều bị cô đánh tới đầu rơi máu chảy, răng rơi đầy đất. Đây có thể là chuyện mà học sinh trung học 18 tuổi có thể làm được chứ? Rốt cuộc, cô là người đột biến hay là người biến dị? Phó Hàn Tranh cũng không để ý tới lời nói của Phó Thời Khâm, vươn tay giữ lấy vai cô, kéo người vào lòng mình. Lên xe. Vì Vì che lại miệng vết thương, ngoan ngoãn đi đến chiếc xe của anh. Đi được vài bước, nhớ đến Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, quay đầu nói với Phó Thời Khâm. Cậu hai, nhờ anh đưa hai cậu ấy trở về. Vừa mới dứt lời, cô đã bị Phó Hàn Tranh nhét vào trong xe. Từ Khiêm, lái xe. Từ Khiêm lập tức quay đầu xe, đưa hai người đến bệnh viện trước. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên ngơ ngác nhìn chiếc xe biến mất trong bóng đêm, thật lâu không thể khôi phục tinh thần. Thiên Thiên, có phải mình hoa mắt rồi không? Mình nhìn thấy Phó Hàn Tranh, chính là Phó Hàn Tranh đẹp trai nhất, có tiền nhất của nước Tề đấy. Mình cũng thấy, anh ta còn đưa Vi Vi đi. Phó Thời Khâm nhìn hai người, duỗi tay quờ quờ trước mặt họ. cũng muộn rồi, hai người nên về nhà đi, lên xe tôi này. Lúc này Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên mới khôi phục tinh thần, nhìn thấy sắc mặt Phó Thời Khâm thì sửng sốt, sau đó mừng rỡ như bắt được vàng. Thời Dịch, tôi là Phó Thời Khâm, anh hai của Phó Thời Dịch. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ mà giải thích, bởi vì là anh em sinh đôi giống nhau, cho nên từ nhỏ đến lớn vô số lần anh ta bị nhận nhầm. Sau khi Phó Thời Dịch vào giới giải trí, người nhận nhầm anh ta càng ngày càng nhiều. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên vừa nghe thấy không phải nam thần Thời Dịch thì thất vọng thở dài, đi theo anh ta lên xe. Hóa ra nam thần Thời Dịch thật sự có anh em sinh đôi. Tôi cũng không muốn làm anh em với nó đâu. Phó Thời Khâm tức giận phỉ nhổ. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên ngồi ở ghế sau, nhớ tới Vì Vì vừa bị Phó Hàn Tranh mang đi, tò mò mà hỏi. Câu 2, Vì Vì và Phó Hàn Tranh là quan hệ gì vậy? Phó Thời Khâm cười thần bí. Chính là quan hệ mà hai người đang nghĩ đó. Kỷ Trịnh lấy hai tay vỗ mặt mình, lại nói thầm. Thiên Thiên à, mình cảm giác như hôm nay mình đã bị kinh sợ hơi nhiều. Mình cũng vậy. Lạc Thiên Thiên nói, tất cả chuyện xảy ra tối nay quả thực giống như một giấc mộng hão huyền. Trên xe, không khí có chút ngưng trọng. Phó Hàn Tranh vươn tay che đi mệnh vết thương được bọc trong chiếc áo khoác của cô, nghiêng đầu nhìn thoáng qua người con gái không lên tiếng ở bên cạnh. Vết thương còn đau không? Ngày đó tay bị mảnh sứ đâm, thiếu chút nữa thì khóc. Hôm nay rõ ràng bị thương nặng hơn, sao cô lại bình tĩnh như vậy? Có chút. Vì Vì bình tĩnh mà nói. Chết thì cũng chết qua rồi, chút thương tích này đối với cô mà nói cũng không đau là bao nhiêu. Từ khi nghe xong, không đợi người mở miệng lại thúc giục, anh ta giẫm chân ga phóng xe đi. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, lại nói. Nhìn chút nữa, mấy phút nữa là đến. Vì Vì nghe tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía người đang nói chuyện. Người đàn ông trong bộ tây trang định thế thủ công, hiển nhiên là từ trong một bữa tiệc nào đó mà đến đây. Dựa vào thời gian tiệc tối bắt đầu, có lẽ lúc này vẫn còn chưa kết thúc. Phó Hàn Tranh nâng mắt lên, vừa chạm vào ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cô. Làm sao vậy? Bữa tiệc còn chưa kết thúc có đúng không? Vì Vì hỏi. Chỉ là bữa tiệc xã giao không quan trọng. Phó Hàn Tranh hờ hững mà nói. Từ Khiêm ngồi ở ghế lái đằng trước khóc không ra nước mắt, anh lại có thể nói là không quan trọng sao? Ngày mai bọn họ càng phải bận bịu muốn chết, chỉ vì anh bỏ xuống nhiều ông tổng của các công ty hợp tác như vậy, chạy đến đây làm anh hùng cứu mỹ nhân. Xe đến bệnh viện thì dừng lại. Từ Khiêm mở cửa xe, vừa gọi điện thoại cho Hà Trì, giải thích rõ ràng tình huống cụ thể của Vi Vi. Ba người lên tầng, Hà Trì đã đứng ở cửa thang máy nghênh đón. Lần trước bị đứt tay, hôm trước đó gọi điện thoại nó bị thương chân, hôm nay lại bị thương. Phó Hàn Tranh bạo lực gia đình với cô sao? Vì Vì không nói gì, đôi mắt nào đó của anh ta nhìn thấy cô bị bạo lực gia đình vậy. Hà Trì bị Phó Hàn Tranh liếc mắt một cái, lập tức cầm miệng đỡ cô vào văn phòng, tay chân nhanh lẹ cắt lấy ống tay áo của cô để kiểm tra vết thương. May mắn là không tổn thương đến động mạch, nhưng mà cần khâu mấy mũi. Anh ta nói xong liền cầm lấy kim gây tê tiến hành gây tê. Y tá bên cạnh cũng chuẩn bị tốt kim khâu. Phó Hàn Tranh đỡ đầu cô tựa vào lòng mình, không để cô nhìn thấy cảnh khâu lại. Nhưng mà khi anh nhìn thấy cây kim trong tay Hà Trì xuyên qua da thịt, lòng mại liền nhíu lại thật sâu, trái tim nhói lên đau đớn không thôi. Em nhẹ một chút đi. Hà Trì cắn răng. Đã tiêm thuốc tê rồi. Phó Hàn Tranh vẫn không yên tâm. Vậy cẩn thận một chút. Hà Trì ngừng tay, tức giận hậm hừ mà nói. Chơi em nặng tay, vậy anh đến thử xem. Bệnh nhân còn chưa nói điều gì đâu, anh đã già mồm cãi trước rồi. Từ Khiêm vừa thấy không khí không đúng, nhanh chóng nói. Bác sĩ Hà, ông chủ quan tâm quá thì sẽ bị loạn, anh đừng để ở trong lòng, tiếp tục khâu lại đi. Ông chủ nghẹn một bụng tức giận, lại không đành lòng hung dữ với cô mộ, nên mới dùng bác sĩ Hà làm chỗ phát tiết. Vì Vì tựa vào lòng của Phó Hàn Tranh, hơi thở mát lạnh trên người đàn ông xâm chiếm toàn bộ hô hấp của cô không tự chủ được mà run lên. Hà Trì vùi đầu vừa khâu vừa vỡ trách. Lúc này còn thương Hoa Thiết Ngọc, sao không sớm làm gì đó đi? Có bản lĩnh, đừng để cho người ta bị thương thành như vậy. Bác sĩ Hà, không liên quan đến anh ấy đâu, là tôi không cẩn thận nên bị thương. Vì Vì liền giải thích. Hà Trì khâu xong, vừa băng bó vừa bôi thuốc, lại oán giận. Tôi nói anh ấy hai câu mà thôi, cô đã đào lòng thế sao? Cô chỉ giải thích thôi, thật sự không phải đau lòng. Hạ Trị băng bó xong, tháo khẩu trang ra, đợi Tài đút vào túi áo. Đi lấy thuốc với y tá, tuần này không được dính nước, ăn uống phải chú ý, sao bà ngại đến đây đổi thuốc. Vì Vì quay đầu khỏi lòng của Phó Hàn Tranh, nhìn cánh Tài được băng bó tử tế. Có thể để lại sẹo không? Hạ Trị liếc mắt nhìn Phó Hàn Tranh một cái, lại hừ lạnh. Tôi mà làm cô có sẹo, anh ấy chẳng khiến tôi có mấy vết sẹo ấy chứ. Vì Vì nhìn người đàn ông có vẻ ôn hòa, hiền lành, ngồi ngay bên cạnh mình, có hung tàn đến như vậy sao? Phó Hàn Tranh cởi âu phục, phát lên quai cô, duỗi tay ôm lấy vai cô. Đi thôi. Từ bệnh viện trở lại chung cư đã là 10 giờ đêm, cô trở về phòng thay quần áo ngủ rộng rãi, nhìn thấy trên tay lưu lại vết máu, xoay người đi vào toilet. Chân vừa bước vào, Phó Hàn Tranh đã theo ngay sau đó. Muốn làm gì? Rửa tay. Phó Hàn Tranh bế cô ngồi lên bồn rửa tay, xoắn tay áo ngủ lên cho cô, lấy khăn lông thấm ướt rồi vắt khô, sau đó lau máu trên tay cô. Sau khi lau tay cho cô xong, anh giặt khăn mặt, lau đi bụi bẩn trên mặt cô. Cảm ơn. Cô Vì Vì không hiểu sao lại có cảm giác mình chính là con gái của anh. Phó Hàn Tranh bỏ khăn mặt xuống, bình tĩnh nhìn cô gái ngồi trên bồn rửa tay, đôi mắt đen thâm thúy mà dịu dàng. Vì Vì à, chuyện tối nay tôi không muốn có lần thứ hai. Dọc đường đuổi theo cô, anh đã nếm trải cảm giác khẩn trương và sợ hãi chưa từng có. Vì Vì mím chặt môi trầm mặc một lúc, thoải mái cười nói. Hôm nay là ngoài ý muốn, hơn nữa chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Hay là em muốn tôi phái người giám thị em 24/24. Phó Hàn Tranh lạnh lùng cắt đứt lời cô. Ý cười nơi đáy mắt của Vì Vì thu lại, đôi mắt trong trẻo chứa đựng một tầng sương lạnh. Phó Hàn Tranh, tôi không phải đồ vật của anh, mong anh đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của tôi. Hiện tại, anh thích cô là vì còn chưa biết cô là Cố Vi Vi. Sau này, chờ khi anh biết rốt cuộc cô là ai, sẽ chỉ hận cô thấu xương. Đôi mắt đen thâm thúy của Phó Hàn Tranh chợt sẫm lại. Anh chậm rãi cúi đầu ghé sát vào mặt cô. Như vậy, có phải chỉ có thể trở thành đồ vật của tôi, em mới có thể ngoan ngoãn một chút. Vì Vì cao mại ngửa đầu về sau, kéo giãn chút khoảng cách với anh, nhưng thoáng cái đã dựa lưng vào tấm gương, nhất thời rất muốn chửi thề. Mẹ kiếp, lại là cái bạn chết tiệt này. Lần trước cô ở phòng làm việc, lần này ở bồn rửa tay, Phó Hàn Tranh lại cúi người tới, môi mỏng cường thế ấn lên đôi môi mềm mại của cô, hô hấp nóng rực, lẹn tỏ mùi hương nam tính, đặc biệt xâm chiếm lấy cả hô hấp của cô. Cô quay đầu muốn né tránh đi nụ hôn nóng bỏng của anh, vừa mở miệng ra, đổi lấy là một nụ hôn sâu triền miên. Môi lưỡi quấn lấy nhau, bàn tay nóng như lửa của người đàn ông đã thò vào trong áo ngủ rộng thùng thình của cô, buốt về eo cô. Cô vội tới mức muốn hướng tới phía trước để trốn, trái lại lại chui vào lòng ngực anh. Bàn tay người đàn ông dao động trên từng tấc da thịt trên eo cô, cuối cùng dừng lại ở khóa cài nội y. Vì Vì hoảng sợ mở to hai mắt, trong nháy mắt vươn tay ngăn cản anh, khóa nội y đã bị mở ra. Cô nắm chặt tay anh để ngăn cản anh tiến thêm một bước, lại không có sức ngăn cản bàn tay còn lại đang cởi cúc áo ngủ của cô ra. Đang lúc cô cho rằng đêm nay mình sẽ khó giữ được sự trong sạch, Phó Thời Khâm trở về từ bên ngoài, ngó đầu vào cửa toilet một chút rồi che mắt kêu to chạy đi. Anh, sao hai người làm chuyện này lại không đóng cửa lại? Phó Hàn Tranh thả môi cô ra, trán chạm nhẹ vào trán cô, mở miệng khàn khàn nói. Hiện tại đã biết sai chưa? Vì Vì không ngừng gật đầu, nếu không phải Phó Thời Khâm đúng lúc trở về, đêm nay cô thật sự sẽ bị ăn sạch sẽ. Tuy rằng Mộ Vì Vì từng ngủ với anh, nhưng cô không muốn ngủ với anh chút nào. Phó Hàn Tranh hít sâu một hơi, ánh mắt khôi phục vài phần bình tĩnh, sau đó duỗi tay cài lại phá nội y cho cô, cài lại nút áo ngủ, bê cô xuống bồn rửa tay. Vì Vì nhanh như chớp chạy vọt vào phòng mình, cũng khóa cửa phòng lại, làm Phó Thời Khâm ngồi ở phòng khách nhìn đến mức sửng sốt. Qua một lúc lâu, Phó Hàn Tranh mới đi từ toilet ra. Phó Thời Khâm thấy anh mình vừa đến, lập tức giơ tay lên đầu hàng. Em đảm bảo vừa rồi em không nhìn thấy gì. Anh che hết rồi, một chút em cũng không nhìn thấy. Làm sao anh ta biết hai người đến cửa cũng không khóa, liền hồn luôn ở trong toilet cơ chứ? Vậy mà còn ở một nơi kỳ quái như bồn rửa tay. Không nghĩ tới ông anh trai không thú vị như người mái này của anh ta, bình thường cũng hiểu tình thú đến như vậy. Phó Hàn Tranh không thèm nhìn anh ta, bưng nước lên uống một ngụm để giảm bớt vài phần khô nóng nơi cổ họng. Phó Thời Khâm vội vàng chạy tới phòng ăn, đặt cơm tối của mình mới mua về xuống bàn, tranh cộng với anh trai nhà mình. Anh xem, hai người cũng chưa ăn cơm tối, em cố ý mua về cho hai người ăn đấy. Sau khi nghe cuộc điện thoại, Phó Hàn Tranh đi gõ cửa phòng Vivi. Vivi, ra ăn cơm. Tôi không đói, không ăn đâu. Trong phòng truyền đến tiếng nói rầu rĩ của cô gái, hiển nhiên vẫn còn tức giận vì chuyện vừa rồi. Bản thân thiếu chút nữa bị ăn sạch sẽ, cô còn ăn cơm cái con khỉ. Phó Hàn Tranh lại gõ thêm hai cái mà nhắc nhở. Ăn cơm mới có thể uống thuốc. Vivi nhìn vết thương trên tay, bất đắc dĩ thở dài, mở cửa, ngoan ngoãn đi ra phòng ăn cùng ăn cơm. Vừa ngồi xuống, Phó Thời Khâm liền nịnh nọt, gắp miếng sườn cho cô, lại cười hì hì mà nói. Về sau, hai người muốn làm chuyện giới hạn trẻ con thì cho tôi tín hiệu trước, tôi đảm bảo sẽ đi rất xa, không quấy rầy đến hai người. Vivi liếc xéo anh ta một cái. Ai muốn làm việc giới hạn trẻ con cơ chứ? Phó Hàn Tranh lại nói. Về sau không có việc gì thì ít lại đây thôi. Phó Thời Khâm gật đầu lia lịa. Em biết rồi, em nhất định sẽ cảnh báo cả Phó Lão Tam nữa. Về sau đây là tổ ấm tình yêu của hai người bọn họ. Bọn họ không có hứng thú tới nơi này làm bóng đèn. Vì khóc không ra nước mắt, thật sâu cảm giác được về sau cuộc sống càng ngày càng không dễ dàng. Phó Thời Khâm nhớ tới tình trạng thảm hại lúc ấy. Mộ Vivi, sao cô đánh được 13 tên đàn ông to khỏe răng rơi đầy đất thế? Vivi mím môi suy nghĩ một lát, thuận miệng nói. Trước kia, ông ngoại có mời thầy dạy võ cho tôi. Những người đó không phải chỉ uống rượu thì cũng là chơi thuốc. Tôi có chiếm được chút tiện nghi mà thôi. Cô lợi hại như vậy, tại sao lại bị người nhà họ Lê đuổi ra ngoài? Cái này không khoa học chút nào. Phó Thời Khâm lại truy hỏi. Giờ cứ thấy Mộ Vivi có chút kỳ quái, giống như thoáng cái đã biến thành một người khác. Mới đầu bọn họ cũng từng nghi ngờ có phải Mộ Vivi rời khỏi biệt thự Thuyền Thủy, Mộ Vivi mà bọn họ gặp phải là hai người khác nhau không. Nhưng sau khi cho người điều tra, dấu vân tay ADN đều chính xác, hai người chính là một. Vivi cong môi cười lạnh, lại đề nghị, để tôi đánh anh một trận, anh có thể biết có bao nhiêu khoa học. Không cần, không cần đâu. Phó Thời Khâm từ chối. Phó Hàn Tranh bình tĩnh dùng cơm, không hề bị hấp dẫn bởi đề tài của bọn họ nói. Ăn đến một nửa, di động lại vang lên, anh cầm di động bước vào phòng làm việc. Điện thoại là Lôi Mông gọi tới, báo cáo chi tiết tin tức thu được. Ông chủ, những người đó là Vương Vệ Đồng của Thiên Thịnh thuê, có lẽ vẫn vì chuyện lần trước mà ra tay với cô Mộ. Phó Hàn Tranh đứng trước cửa sổ sát đất, mắt lạnh nhìn cảnh đêm phồn hoa ngoài cửa sổ, giọng nói bình tĩnh chứ sát ý. Cho ông ta chút giáo huấn. Vâng, ông chủ. Lôi Mộng trầm giọng đáp. Không cần giữ lại mấy tên lưu manh đêm nay. Phó Hàn Tranh nói xong liền cúp máy. Di Cảnh Uyển, nhà họ Lê. Chu Mỹ Cầm tắm rửa xong cầm di động đi ra, nhìn thấy di động vẫn không thấy có tin tức gì, trên mặt lộ vẻ rõ sốt ruột. Lê Gia Thành đang đọc sách, liếc mắt nhìn một cái. Gần đây em cầm di động không rời thân, có bận rộn đến như vậy sao? Gần đây ăn cơm tắm rửa, bà ta đều cầm di động trong tay, trước kia cũng không thấy bà ta như vậy. Nụ cười trên khóe miệng của Chu Mỹ Cầm cứng đờ. Đang đợi một email quan trọng của phòng kế hoạch, không thể trì hoãn được. Tính thời gian hiện tại, chắc những đồng sự của lão Vương Thuệ cũng đã làm xong, vì sao còn chưa gọi tới báo tin tức. Từ sau chuyện ở khách sạn kia, mỗi ngày bà ta đều lo lắng đề phòng, không có buổi tối nào là ngủ ngon được. Đang do dự có nên gọi điện thoại cho đồng sự Vương để hỏi thăm tình huống hay không, di động đột nhiên rung lên, bà ta vội vàng cầm lên, ánh mắt trở nên vô cùng thay đổi. Em tới phòng làm việc gọi một cuộc điện thoại. Chu Mỹ Cầm nói xong vội vàng rời khỏi phòng ngủ, đi vào phòng làm việc, sau khi khóa cửa mới mở tin nhắn ra xem. Tin là do Mộ Vivi nhắn tới, nội dung là một bức ảnh. Bà ta vừa nhìn xong thì Mộ Vivi đã gọi tới. Bà Lê, bà đã nhìn thấy bức ảnh kia chưa? Mộ Vivi, rốt cuộc cô muốn thế nào? Chu Mỹ Cầm tức giận đến mức run rẩy cả người. Không phải lúc này bọn họ đã xử lý xong cô rồi sao? vì sao cô còn có thể gửi ảnh tới để uy hiếp bà ta? Tôi chẳng muốn thế nào cả. Vì vì không chút để ý cười cười, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Nhưng nếu bà lại thuê người đến tìm tôi, thì tôi sẽ tung những tấm ảnh này lên mạng. Nó không chừng bà còn hot hơn cả con gái mình đấy. Mộ Vì Vì, cô dám? Nếu không tin, bà có thể thử xem. Vì Vì lạnh lùng nói. Chu Mỹ Cầm hít sâu một hơi, bắt buộc mình bình tĩnh. Bao nhiêu tiền? Phải có bao nhiêu tiền nữa mày mới bằng lòng đưa mấy tấm ảnh đó cho tao? Chỉ cần bà an phận một chút, không tìm tôi gây phiền phức, tôi sẽ tạm thời giữ những tấm ảnh đó của bà. Nếu không... Vì Vì lạnh lùng cười rồi cúp máy. Bàn tay cầm điện thoại của Chu Mỹ Cầm run rẩy, giống như hận không thể bóp nát cái điện thoại. Bà ta đang định gọi điện thoại cho Vương Vệ Đông, vì sao làm không tốt chuyện này. Vương Vệ Đông đã gọi tới, trước mở máy liền thấy ông ta giận dữ mắng. Chu Mỹ Cầm, mẹ kiếp nhà bà muốn hại chết ông đây sao? Vương Vệ Đông, tôi còn muốn hỏi ông đấy, vì sao Mộ Vi Vi lại còn sống? Vì sao cô ta có thể cầm ảnh chụp thế uy hiếp tôi? Chu Mỹ Cầm nghiến răng nghiến lợi mà chất vấn. Bà còn mặt mũi hỏi tôi ạ? Hai cô con gái nhà bà phải bắt kia, một người là cháu gái của bộ trưởng Minh. Bà muốn chết cũng đừng nên kéo ông đây vào. Vương Vệ Đồng vừa biết được người bị bắt cóc là người nhà họ Minh, mà người ông ta thuê thì bật vô âm tín. Không chừng tiếp theo người nhà họ Minh sẽ tìm đến ông ta, mà tất cả chuyện này đều do Chu Mỹ Cầm làm hại. Hiện tại nghĩ đến chỉ muốn bóp chết bà ta, ông ta cũng muốn làm ngay. Vương Vệ Đồng mắng xong phẫn nộ cướp máy. Chu Mỹ Cầm xóa tấm ảnh kia đi, một buổi tối không hề chợp mắt. Sáng sớm hôm sau, bà ta đang định liên hệ với Vương Vệ Đồng để gặp mặt, thương lượng phải giải quyết chuyện này như thế nào. Nhưng mà không gọi được cho ông ta, bà ta chỉ có thể gọi tới công ty của Vương Vệ Đông. Thư ký nghe máy. Phó Tổng Giám Đốc Chu, hôm qua Đồng Sự Vương bị tai nạn giao thông, còn đang cấp cứu ở bệnh viện, tạm thời không tiện liên lạc với bà. Chu Mỹ Cầm kinh hãi không thôi mà cúp máy. Chẳng lẽ Vương Vệ Đông thế là bị chuyện tối qua mà bị hại sao? Chung cư Cẩm Tú, bởi vì tai bị thương cho nên Vì Vì không thể không xin nghỉ thêm 2 ngày ở nhà dưỡng thương. Buổi sáng sau khi Phó Hàng Tranh đi công ty, dì Vương giúp việc ở biệt thự Thuyền Thủy mang đồ ăn đến, đơn giản hàn huyên với cô vài câu rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cô. Tuy rằng không tới trường nhưng cô vẫn tự giác dậy sớm ở nhà đọc sách để ôn tập. 6 giờ tối, Kỷ Trịnh và Lạc Thiên Thiên tan học gọi điện thoại tới nói muốn đến thăm cô. Dù sao các cô ấy cũng gặp qua Phó Hàng Tranh nên cô dứt khoát cho địa chỉ. Không đến nửa giờ, hai người họ mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn đi tới. Tay cậu không sao chứ? Lạc Thiên Thiên nhớ tối hôm qua vết thương trên tay cô chảy không ít máu, lo lắng mà hỏi. Không sao đâu, không mấy mũi, ngày thường nửa tháng sẽ khỏi hẳn. Vì Vì kéo hai người đến phòng khách ngồi xuống. Kỷ Trình ngồi xuống liền khẩn cấp mà nói. Ngày hôm qua khi về nhà, bác mình gọi điện thoại hỏi tình huống, sau đó sáng hôm nay nói cho mình biết tối hôm qua hung thủ sai người bắt cóc chúng ta đã gặp tai nạn giao thông vào rạng sáng nay, bây giờ còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện. Bác của cậu tàn nhẫn vậy sao? Lạc Thiên Thiên kinh ngạc mà hỏi. Mới không phải, bác ấy để người đi thăm dò, hung thủ thì đã nằm ở bệnh viện rồi. Kỷ Trình giải thích. Vì Vì nhíu mày, không phải người nhà họ Minh làm, vậy khẳng định là Phó Hàng Tranh làm. Người cầm quyền gia độc tài phiệt số 1 của nước Tây đương nhiên không thể nào chỉ là một thương nhân đơn giản như vậy. Lạc Thiên Thiên nhìn Vi Vi, vẻ mặt ngưng trọng. Vi Vi à, tối hôm qua những người đó nói là muốn tìm cậu, vì sao vậy? Vi Vi cầm ly nước lên uống một ngụm rồi nói. Nói đến cũng khá dài, các cậu có chắc chắn muốn nghe không? Tối hôm qua chúng ta coi như cùng chung hoạn nạn, đồng sinh cộng tử với nhau, lúc này cậu còn không nói thật với bọn mình, vậy cũng không quá nghĩa khí rồi. Kỷ Trình không vui hừ lạnh một tiếng. Mặc dù cô ấy và Lạc Thiên Thiên vẫn luôn coi Mộ Vi Vi là bạn, nhưng vẫn cảm giác được cô có chuyện gì đó giấu hai người. Cô chưa bao giờ nói chuyện trong nhà với họ, cũng không để họ biết cô đang ở nơi đâu. Vi Vi thở dài, nói ra tất cả ân oán của Mộ Vi Vi và nhà họ Chu cùng với nhà họ Lê cho hai người. Cô nói rất bình tĩnh, Kỷ Trình nghe thiếu chút nữa tức giận lật bàn. Mẹ nó, những người này không biết xấu hổ như vậy sao? Lòng người hiểm ác, gặp phải mấy kẻ vong ân phụ nghĩa này thì không có gì là kỳ quái cả. Vì Vì bình tĩnh nói. Vậy cậu cũng nên sớm nói cho bọn mình biết chứ. Lạc Thiền Thiền có chút đau lòng. Cô mới chuyển trường tới từ học kỳ 1, chuyển đến không bao lâu lại xảy ra tai nạn giao thông phải nghỉ dài hạn. Cho nên trường học cũng không có mấy người quen cô. Ngược lại, bởi vì quan hệ với Chu Lâm Na nên đa số bạn học đều có thái độ thù địch với cô. Vì vì tình nghịch cười khẽ. Hiện tại nói chung cũng không tính là muộn. Kỷ Trình nhớ tới chuyện tối hôm qua Phó Hàn Tranh đưa cô đi, hóng hớt mà hỏi: Vi Vi, bây giờ cậu và Phó Hàn Tranh ở chung sao? Vi Vi cào mại suy nghĩ rồi nói: Coi như là thế đi. Kỷ Trình hưng phấn đến mức hai mắt phát sáng. Ôi trời, cậu lại ở chung với nam thần đẹp trai nhất của nước Tây, mình hâm mộ chết đi được. Cô đã thực hiện giấc mơ suốt đời của bao cô gái nước Tây đó. Vi Vi thấy ánh mắt của hai người không thích hợp, lại vội vàng giải thích: Cái gì mà ở chung, trí tưởng tượng của các cậu cũng quá xa rồi đấy. Lạc Thiền Thiền lại nhớ mày: Ý của cậu là hai người không phải quan hệ bạn trai bạn gái sao? Làm sao có thể? Vì vì nuốt nước bọt, lấy can đảm cân nhắc một chút rồi tiếp tục giải thích. Cậu cũng không nhìn xem tuổi tác của anh ta nhiều hơn mình bao nhiêu, mình còn gọi anh ta là chú phó, đối với anh ta chỉ có kính yêu như cha già ấy. Phó Hàn Tranh vừa vào cửa, sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại. Phó Thời Cầm cười nghẹn mà nhắc nhở: Mộ Vi Vi, cha già của cô đã trở lại nè. Mộ Vi Vi, cô còn dám nói bậy bạ thêm nữa không? Mẹ kiếp nhà cô đã lên giường với anh thôi rồi, vậy mà còn dám nói mình đối với anh ấy chỉ có tình cảm kính yêu, giống như con gái đối với cha già. Cánh tay đang cầm ly nước của Vi Vi run run, nghe theo tiếng bước chân của Phó Hàn Tranh càng ngày càng gần, vẫn ngồi yên tại đó không cử động, giống như đã hóa đá. Kỷ Trịnh và Lạc Thiền Thiền bỏ đồ ăn vặt trong tay xuống, đứng lên cung kính chào hỏi Phó Hàn Tranh: Chú phó, chúng cháu đến thăm Vi Vi, đã làm phiền chú rồi. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh càng đen hơn, nhìn người con gái với vẻ mặt chột dạ ngồi đó, khóe môi nở một nụ cười nghiền ngẫm: Tôi cũng không biết từ lúc nào mà em kính tội yêu tôi. Vi Vi cười gượng: Lòng cháu kính chú, thương chú mà, chú phó. Anh lớn hơn cô 10 tuổi, còn một tiếng chú cũng không có gì sai. Phó Thời Khầm cố gắng nhịn cười, nhìn tới mức bụng cũng cảm thấy đau. Từ khi Phó Hàn Tranh bước vào cửa, Lạc Thiền Thiền và Kỷ Trình liền cảm thấy bầu không khí có chút áp lực, ngồi yên một chỗ, đồ ăn cũng không dám ăn, càng không dám nói lời nào. Hai người liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng quyết định chạy lại thượng sách. Vi Vi à, bọn mình cần phải luyện đàn cho buổi thi năng khiếu, bọn mình về trước nhé. Không phải nói ăn cơm chiều xong rồi mới đi sao? Vi Vi lại hỏi. Kỷ Trình không ngừng cười khổ, khí thế của bót phó mạnh mẽ như vậy, hai người bọn họ thở mạnh còn không dám, làm gì có gan ở lại ăn cơm cơ chứ. Không được, bọn mình phải trở về luyện đàn. Lạc Thiền Thiền lấy ra một sấp bài thi để lên bàn rồi nói. Đây là bài thi thử, giáo viên nói phải tranh thủ thời gian trong vòng ngày hôm nay ôn lại một lần nữa, để những gì bị sai cậu tranh thủ làm trong mấy ngày này đi. Nói xong, hai người cầm lấy túi sách đi nhanh như dân chạy nạn. Vì Vì tiễn hai người đến tận cửa, trở lại phòng khách thì thấy Phó Thời Khầm đang lật xem bài thi của cô, nhìn cô bằng ánh mắt khiếp sợ. Mộ Vi Vi, ngoài trừ tiếng Anh, những môn còn lại đều không đạt tiêu chuẩn, cô học cái gì ở trường vậy hả? Phó Hàn Tranh hơi ngạc nhiên, nhìn lướt qua bài thi trong tay Phó Thời Khầm, khẽ nhíu mày. Vì Vì giật bài thi lại, tức giận nói. Tôi học điều sinh nghỉ hơn nửa năm không đi học, có thể thi được thành tích như vậy cũng là không tồi rồi. Điểm số tiếng Anh cao nhất khối, nhưng những môn khác thật sự là thê thảm không nỡ nhìn. Những cái khác không nói, ngữ văn mà cô chỉ có thể thi được 53 điểm, lợi hại thật đấy. Phó Thời Khầm lại nói. Vì Vì oán hận nhìn chằm chằm vào con số đỏ trên bài thi, đau đầu than thở. Ngữ văn đều có thơ cổ như vậy, nước ạ cũng không học mấy cái này, đương nhiên cô không biết làm. Toán học của nước Tề càng khó đến mức không tưởng. Trong trường quý tộc của nước A, truyền khoa của cô là nghệ thuật, hơn nữa bọn họ không cần thi nhiều như vậy, đề cũng không khó như thế. Lần thi thử này bản thân cô chỉ mới ôn tập có chút thì liền đi thi, kết quả đúng là rất khó coi. Phó Hàn Tranh nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của cô, đến gần duỗi tay sờ sờ đầu cô trấn an, lại mỉm cười hỏi. Có cần tìm giáo viên phụ đạo cho em không? Cô chọn học viện điện ảnh, nhưng mà với điểm số thế này chỉ sợ khó mà trúng tuyển được. Vì Vì suy nghĩ gật đầu nói, giúp tôi tìm một giáo viên phụ đạo toán học đi, những môn khác tôi có thể tự mình ôn tập. Cô thật sự rất đau đầu với toán học, những môn khác cô chỉ cần tự ôn, bằng trí nhớ siêu phàm hơn người của mình, cô có thể cải thiện điểm số ngay. Phó Thời Khâm buồn cười mà hỏi, chính mình học, cô định thay một cái đầu khác sao? Còn có mấy tháng nữa là thi đại học, thành tích của cô kém như vậy, chắc chắn phải học lại vào năm sau. Phó Thời Khâm, anh có ý gì? Ý nói tôi không có đầu óc sao? Vì Vì dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn anh ta. Phó Hàn Trạch nhìn bộ dạng buồn bực của cô rồi lại nói, nó đang tự nói mình đấy. Hả? Phó Thời Khâm dùng ánh mắt khó tin mà nhìn anh trai ruột thịt của mình, trọng sắc mà khinh em trai. Chẳng lẽ là không phải sao? Giọng nói của Phó Hàn Trạch hơi trầm xuống. Phó Thời Khâm bị anh trai áp bức, khóc không ra nước mắt. Đúng vậy, nói tôi không có đầu óc, từ nhỏ tôi đã không có. Vì Vì chỉ có thể im lặng. Bởi vì làm sai đề quá nhiều, hai ngày sau đó Vì Vì đều ở nhà ôn tập tới mức tối tăm mặt mũi. Buổi chiều, Phó Hàn Trạch tan ca sớm trở về nhà, thấy cô còn ngồi ở bàn trà trong phòng khách, vẻ mặt thâm cụ đại hận mà làm bài. Phó Hàn Trạch nhẹ giọng nói, Vì Vì à, em thay quần áo trước, tới giờ phải tới bệnh viện thay thuốc rồi. Vì Vì buông bút trở về phòng thay quần áo, mở tủ quần áo mới thấy toàn bộ quần áo cũ của cô đều không có, thay vào đó là một tủ quần áo hàng hiệu sang trọng. Cô mở cửa hỏi với ra với Phó Hàn Trạch đang ngồi ở phòng khách, quần áo của tôi đâu? Lúc chiều dì Vương nói giúp cô dọn dẹp phòng, hóa ra là dọn dẹp mấy thứ này. Trong ngăn tủ đều là của em, Phó Hàn Trạch nói. Tôi nói là quần áo cũ, Vì Vì cố gắng nén cơn giận mà nói. Phó Hàn Trạch không chút để ý lật xem bài thi của cô. Nếu em không thích mấy bộ đó thì ngày mai tôi sẽ cho người mua cái khác. Vì Vì cắn chặt răng nhẫn nhịn mà nói, nếu tôi mặc quần áo đó đi học thì người ta sẽ cho rằng tôi đang bị người khác bao nuôi đấy. Phó Hàn Trạch ngẫm nghĩ rồi lại nói, ngày mai tôi sẽ bảo người mua cho em vài cái khác phù hợp hơn. Vì Vì trở về tìm kiếm trong tủ quần áo cả buổi, cuối cùng phát hiện ra tất cả đều là váy. Cuối cùng chọn một chiếc váy tay dài dệt kim màu vàng tươi mát, đơn giản, tươi mới và không làm mất đi sự ngọt ngào của thiếu nữ. Phó Hàn Trạch nhìn thấy cô từ trong phòng đi ra, trên mặt xuất hiện một tia kinh diễm, không chút keo kiệt mà khen tặng. Rất đẹp. Quần áo dệt kim có yêu cầu rất cao đối với người mặc, cần phải là người có khí chất độc đáo, hơn nữa còn là loại màu mà người thường khó mặc như màu lam. Nhưng mà khi khoác lên người cô lại hoàn mỹ đến mức không bắt vẻ được. Gương mặt của Vì Vì đỏ ửng. Đi thôi, không phải nói lát nữa giáo viên phụ đạo sẽ đến sao? Tôi còn chưa làm bài tập toán. Hai người đi đến bệnh viện, Hà Trì đang khám cho một ông lão, thấy bọn họ tới liền chào hỏi một câu. Chờ tôi 2 phút, sắp xong rồi. Phó Hàn Trạch giúp cô xoăn tay áo, tránh cho lát nữa Hà Trì ra tay không biết nặng nhẹ, lại tự mình giúp cô tháo băng. Ông cụ nhìn hai người vài lần, thị lực của ông ta không tốt lắm, chỉ thấy một nam một nữ. Một nam có thân hình cao lớn, nữ có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xinh, theo bản năng liền cho rằng là hai cha con. Khó có được đấy, thời buổi bây giờ còn có người cha tốt như vậy. Hà Trì đang viết bệnh án, bị câu nói của ông cụ chọc cười, đến mức tay run run, viết chữ đều sai. Cụ à, cô ấy là bạn gái của người ta, không phải con gái. Nhưng mà Phó Hàn Trạch thật sự là trâu già gặm cỏ non, tôi của anh đúng là đủ làm cha của người ta được. Hà Trì tiễn bệnh nhân đi, kiểm tra tình trạng phục hồi vết thương cho Vi Vi. Bởi vì Phó Hàn Trạch đã tháo băng gạc, anh ta chỉ cần đổi thuốc, vài phút là xong việc. Sắc mặt của Phó Hàn Trạch vẫn luôn không tốt, từ lúc thay thuốc về vẫn là một đám mây đen. Vi Vi buồn cười, chỉ nói anh giống ba tôi thôi, có cần phải tức giận vậy sao? Phó Hàn Trạch liếc nhìn vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa của cô, trầm giọng mà nói, cũng không đến mức đó đâu. Vì Vì vừa nghe giọng nói của anh có chút khác lạ, liền vội vã lấy lòng, nhưng mà anh đẹp trai hơn tôi nhiều. Sắc mặt của Phó Hàn Trạch hơi dịu đi, lái xe vào trong ga ga. Chắc Thời Khâm đưa giáo viên phụ đạo của em tới, tôi có một hội nghị trực tuyến bây giờ, em tự mình làm bài tập đi. Vì Vì gật đầu đi theo sau lưng anh, đi vào thang máy, vừa vào chung cư liền thấy Phó Thời Khâm ở phòng khách hô lên một tiếng. Nhanh lên, tôi tìm cho cô giáo viên rồi này, là học bá siêu cấp của trường học. Phó Thời Khâm còn chưa nói xong, Vì Vì đi vào nhìn, thấy giáo viên phụ đạo anh ta mời đến, biểu tình rất phong phú. Tại sao giáo viên phụ đạo của cô lại là Tần Luật, bạn trai cũ của cô cơ chứ? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.